Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Vô Danh. Mạnh Ninh thì quá quen thuộc rồi, còn tác giả Vô Danh thì đây là lần thứ hai anh gửi chuyện về cho kênh. Và không biết được rằng câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào, thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và chúng ta cùng đón nghe tập truyện đầu tiên trước của tác giả Mạnh Ninh. Bà cụ Thiệu đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn theo cái tướng hộ pháp của đứa con gái lớn tên là Hoa đang quay lưng bỏ đi. Bà không kịp nghe con nói gì, nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ giấy bạc giấu xuống. Con Hoa thấy vậy cười ha hả, như thỏa mãn cái lòng báo hiếu của mình. Bạc béo thật. 4 giờ chiều hôm ấy, bà cụ Thiệu đang nằm rúm ró trên chiếc giường tre ọp ẹp, cơ thể gầy xanh như ma đói, hai bên má tóp lại hệt như nạn đói năm 45. Cơ thể gói gọn trong 38 kg thì đến 25 kg xương, còn lại là da thịt. Nói quá lên thế để diễn tả phần nào thảm cảnh tàn tạ lúc xế chiều mà bà đang mang. Khung xương tàn đang cuộn chặt trong chiếc chăn trên sờn cũ màu đỏ nhạt, có in hình mấy con công. Trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp kê ngay đầu giường đã tróc hết nước sơn, mấy túi thuốc vẫn nằm lăn lóc, đủ hình thù xanh xanh đỏ đỏ như bùa hộ mạng cho bà khỏi những cơn bệnh đang giày vò thân xác. Bà cụ Thiệu khẽ trở mình, đưa tay lên ngực, cố gắng khóp bụng rồi lấy sức một tràng sù sụ đến đứt hết ruột gan. Cơ thể gầy còm, nước da nhăn nheo và mái tóc bạc lơ thơ khẽ rung lên theo mỗi lần gắng gượng nặng nhọc đó. Họ chán chê, bà cụ cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, ném ánh mắt đã 4 phần mờ đục nhìn ra khoảng sân trước nhà. 4 giờ chiều một ngày tháng 7 âm hồn năm 2003. Ráng chiều tà đỏ ối chiếu xuống khoảng sân đất với mấy lùm cỏ dại đã lâu không có bàn tay ai dọn dẹp, càng làm tăng thêm cảnh nghèo nàn đến độ tang thương đó của căn nhà 3 gian lụp sụp. Cánh cổng sắt han gì chỉ còn một cánh. Cây vạn tuế già bên kia cánh cổng đã chết khô, lá cây trơ ra một màu vàng nhức nhối. Bên phải căn nhà 3 gian là căn bếp siêu vẹo, tình trạng cũng không khá khẩm hơn căn nhà chính là bao. Mái ngói tường vôi mốc xanh mốc đỏ, căn bếp nguội lạnh có lẽ đã lâu chưa nổi lửa. Bên trong căn nhà nơi bà cụ Thiệu đang bạc mặt ngồi thất thần còn góp phần thảm não hơn. Nhà xây theo hình thức 3 gian, gian chính giữa là chiếc bàn gỗ đã gãy chân, được cố định bằng mấy sợi dây mơ đã héo rũ. Bên trái là chiếc giường của thằng Tâm, con trai độc nhất của bà, nhưng đã theo vợ về đằng ngoại từ lâu. Bên phải là giường bà với tấm mùng trắng đục đã ngả sang màu cháo lòng. Cạnh đó là căn buồng tối om, một cái cót thóc đã cạn trơ đáy, chiếc chạn bát cũ mềm và giam ba mớ quần áo vắt ngang trên cây luồng. Dưới gầm giường chuột đùn như tổ mối, mấy tấm ni lông bịt kín lỗ thông gió càng làm căn nhà mở tối lúc xế chiều. Bà cụ Thiệu cố gắng lết cái thân tàn, bỏ dở mớ thuốc chẳng thèm động tới mà lục tục trở ra, cố gắng với lấy 3 nén nhang, khó nhọc lắm mới châm lửa được. Mùi nhang khói bốc lên nhòe nhoẹt và hăng hắc trong không gian chiều tà đang sộc đầy mùi đất mới sau mưa. Bà tiếp tục ho sù sụ, mấy giây sau mới hướng cặp mắt nhăn nhau nhìn lên bàn thờ nơi có di ảnh của ông Phượng chồng mình. Tấm di ảnh được họa truyền thần trên lớp giấy dầu đã ngả mấy phần vàng ố. Bà chậm chậm cắm 3 que nhang đang nghi ngút khói lên bàn thờ rồi mệt mỏi quỳ mọp xuống. Thân cỏ khẽ rung lên, nhưng không phải vì cơn ho xé ruột hành hạ, mà là những giọt nước mắt của đau đớn tủi nhục, những giọt nước mắt của sự bất lực chẳng biết tỏ bày cùng ai. Bà cụ Thiệu năm nay ngoài 70 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải vui vầy bên con cháu để an hưởng tuổi già, nhưng số bà không được ông trời ưu ái như bao người khác. Ông Phượng chồng bà ra đi sau một cơn bạo bệnh, nói trắng ra vì không có tiền chữa trị nên chết khi mới sang tuổi 40. Bà cụ Thiệu đau đớn đứng ra lo liệu ma chay cho chồng mình, nén lại nỗi đau đến xé lòng mà cắn răng ở vậy nuôi con. Dù lúc đó lời ong tiếng ve nhiều lắm,

Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng con út của bà cụ lại thấy thương, thấy mình cần có trách nhiệm với con đàn bà đó. Còn vợ con nó đói khát nhéo nhóc nơi quê ngoại thì mặc kệ. Thằng hiểu thiết gì cái con vợ hư, chính tay nó nghe người ta đồn ẩm chuyện vợ nó dẫn trai về nhà. Thế rồi nó uất ức, đập phá đánh chửi tơi bời rồi bỏ đi. Với thằng hiểu, con tình nhân có vẻ chính chuyên hơn. Trong số ba đứa con còn sống thì con Tâm là đứa có số phận thảm nhất. Chẳng những hiếm muộn mà lại còn nghèo. Tội phải mắc vào ông chồng ba tàu, ngày nào cũng chỉ biết ăn nhậu xịn say, bỏ mạng cũng vì rượu. Lâu lâu Tâm về thăm, bà cụ Thiểu thấy xót cho con, nhưng biết làm sao. Con Hoa là con gái cả, là đứa có kinh tế nhất, nhưng nhục nhã thay cho bà cụ Thiểu, bởi lẽ nó làm chủ quán bia ôm. Nhờ cái nghề bán thân người khác mà ăn, kẻ cũng giàu phất lên nhanh chóng. Cả nể làm gì cái nghề nhơ nhớp, bởi cũng lắm người thích thú cái nhớp nháp đó lắm chứ. Nếu không nó cũng đổ nợ từ lâu, chứ có giàu sụ như bây giờ đâu. Mà người ngoài trông vào nó lại là đứa có hiếu lắm. Tiền bạc thuốc thang nó đâu tiếc gì với mẹ, có chăng chỉ vì nó ngại thằng chồng. Bà cụ Thiểu gọi điện báo cho ba đứa con, nhưng con Tâm thì không thấy nghe máy. Con Hoa và thằng Hiểu đứa nào cũng qua quýt, kêu bận công bận việc. Quay đi quay lại đã sắp 3 ngày mà chẳng thấy mặt mũi đứa nào. Trách sao bà cụ Thiểu không tội, không thấy mình thừa thãi. Đừng lúc nghĩ thì thằng bé hàng xóm bước vào. Thằng bé là cháu nội bà cụ Nhung nhà hàng xóm, năm nay lên 10, năng qua lại nhà lắm. Bà cụ Thiểu coi nó như con cháu trong nhà, có miếng thơm thảm nào cũng để dành cho nó hết. Thằng bé cầm trên tay lỉnh kỉnh cái làn cói, lặc lẽ tiến vào. Đặt cái làn cói lên bàn, thằng bé vội đưa tay lên sờ dái tai vì nóng. Đôi tay nhỏ bé nhanh thoăn thoắt bỏ từ cái làn ra mấy cái cặp lồng còn bốc khói trắng nghi ngút. Xong xuôi, thằng bé cười để lộ hàm răng xuống rồi bảo: "Cụ Thiểu ơi, bà cháu bảo đem sang biếu cụ bát chuối nấu chạch với miếng thịt luộc đấy ạ." "Thế đấy, bán anh em xa mua láng giềng gần, các cụ dạy nào có lệch một ly. Mấy ngày hôm nay, nếu không có bà cụ Nhung hàng xóm, chắc bà cụ Thiểu chết khô trong nhà cũng chẳng ai hay luôn." Bà cụ Thiểu chống tay uể oải ngồi dậy, mớ tóc bạc theo đó cũng xõa ra trước vầng trán nhăn nheo. Bà cụ ho một tràng rút ruột, vãi cả đái ra quần. Mấy giây sau mới nhìn thằng bé hỏi: "Nhậm ơi, thế bà con đâu mà con sang đây một mình thế này?" Thằng Nhậm vuốt lưng cho bà cụ rồi thật thà bảo: "Thấy bảo bà cháu đi khóc thuê ở trên tỉnh đấy. Bà cháu bảo khóc cho nó hết cõi tạm trần gian. Cháu chả hiểu gì." Bà cụ Thiểu bật cười vì sự ngây ngô của thằng bé rồi bảo: "Bà nhớ rồi, không phải đi khóc thuê mà là đi viếng đám ma. Hôm qua bà cụ có kể với bà. Thế bà cụ đi mau lâu, chạch này ai nấu mà sao cho bà lắm thế?" Thằng Nhậm gãi gãi đầu rồi bảo: "Bà cháu đi mai mới về cơ. Cháu dặn bà cháu đem túi bóng theo để lấy phần về rồi. Cháu sẽ chia cho cụ một ít, xôi giò nhiều lắm. Chạch này mẹ cháu nấu ạ. Mẹ cháu cũng vội lên tỉnh rồi nên bảo cháu đem sang cho cụ đấy. Giờ cháu phải ra chăn vịt đây. Hôm qua mãi xem phim bao công, cháu để lạc mất 2 con nên mẹ cháu đánh tím mông đây này." Bà cụ Thiểu lại nhăn nhó mỉm cười. Cơn đau trong lồng ngực lại khẽ thúc lên mấy cơn. Như sực nhớ ra, bà cụ lần trong túi vải được kim bằng cái kim băng ở cặp quần, lấy ra được 10.000 đồng đưa cho thằng bé rồi bảo: "Khoan đã Nhậm ơi, con ra quán bà Bội mua cho bà 2.000 vôi với, còn 8.000 bà cho mà ăn kẹo." Thằng Nhậm chả dạy gì mà không gật đầu. Nó vội vàng xách làn chạy vội đi, như sợ bà cụ Thiểu đổi ý. Bà cụ Thiểu ném đôi mắt suy tư dõi theo bóng thằng bé. Bà cụ say nó trở ra mua ít vôi, dù gì bà cũng đang cần. Phần nào nhai trầu cũng giúp bà cụ Thiểu đuổi tan cái suy nghĩ cứ kéo nhau nhận nhơ trong cái đầu óc giả nua, muốn được lắng dịu đôi chút. Trong lúc đợi thằng cháu nhà bà Nhung trở lại, bà chớp đôi mắt lem nhem đầy dị thiếp đi một lát. Thỉnh thoảng, ngoài cổng vang lên tiếng lê chân. Bà cụ Thiều lại giật mình nhổm dậy trông ngóng. Cái trở trực làm bà cụ không nén nổi tức tuổi. Còn cái nó ở xa, mình đau chết nó không kịp về nhìn mặt lần cuối chứ. Bà cụ than thở một mình. Lần này nghe tiếng lẹt đẹt nện vào nền gạch, bà cụ chẳng buồn nhổm dậy. Tổ cha bọn nó, mình đau yếu vậy mà không thấy mặt mũi đứa nào. Được con dâu vợ thằng Hiểu, con ả có hai mụn con đó, biết bà đau yếu nằm bẹp một chỗ, đến cháo nuốt còn chẳng trôi. Vậy mà tới bữa lại mần một cà men đầy cơm với cả dưa cải. Làm như mang cơm cho anh nông dân cải ruộng không bằng. Nhìn cơm khô lởm chởm mấy lát dưa mà nước mắt bà cụ trực rơi. Chính bà đã phải muối mặt nói khéo để con Hoa, con gái lớn chu cấp cho thằng Hiểu tí tiền để cưới hỏi con ả đàng hoàng. Một đời nuôi con, làm tất cả vì con. Vậy mà đến lúc nằm một chỗ, nó báo đền mình thế đấy. Nhưng lần này là con gái bà, con Tâm về thật. Tâm dẫn cả con trai 6 tuổi cùng về. Bà cụ định bụng sẽ giận hay quát mắng, nhưng thấy con cháu mình lem nhem bụi đường, tóc tai xác xơ lại vì gió bụi, mà bà cụ nguội đi cái uất ức. Thấy mẹ gầy rộc, Tâm sốt sắng. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Có đau đớn đâu không? Bà cụ Thiểu đưa tay vuốt tóc con gái mình rồi khẽ lắc đầu. Tâm chạy vội vào buồng, lục lấy cái tô rồi sai đứa con trai lấy tô đổ cháo gà mới hầm ở nhà mang đi. Bà cụ Thiểu khòm cong người xuống, yếu ớt húp nhẹ từng miếng cháo ngon lành. Dẫu sao còn đỡ hơn cơm khô và dưa cải. Được một lúc thì vợ chồng con Hoa cũng về. Bà cụ Thiểu rút khăn trong túi chạm chạm con mắt đang loè nhẹ để nhìn cho rõ. Bà mừng mừng tủi tủi, tự dưng bà cảm giác mình vừa được tìm thấy sau khi bị bỏ rơi. Cái vui sướng làm bà cụ quên cơn đau đang gầm ghì, bổ những nhát chắc nịch trong người. Lâu lâu đau quá, bà cụ chỉ kịp thốt lên những tiếng kéo khèn khẹt của đàm quện đặc trong cổ họng. Vừa đặt chân vào nhà, Hòa đã nói giọng oang oang. Chà, cô Tâm có hiếu quá, về thăm mẹ trước cả anh chị cơ đấy. Tâm mệt mỏi tiến ra bàn uống nước, ngồi xuống rồi đáp. Vâng, em cũng mới về tới. Nghe tin mẹ ốm mà em đang làm thuê tận Quảng Ninh. Xong công trình mới về được chị ạ. Về ngang thì chủ nó không có thanh toán đồng nào. Hòa nhìn em gái rồi chép miệng. Gớm, cô cứ vẽ việc ra làm gì. Mẹ chưa đi được đâu, yên tâm đi. Tao đi coi bói người ta nói qua hết thôi mà. Nghe Hòa nói vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm, như thể chút cái gánh lo ngàn cân. Thằng Nhậm lúc ấy cũng trở về. Nó dúi cho bà cụ lọ vôi rồi chạy biến đi. Tội nghiệp, bà cụ Thiều nằm bẹp ở giường cứ thấp thỏm lắng nghe mấy đứa con kháo chuyện, mà rồi cũng chẳng nghe trọn vẹn được cái gì. Tại bà cụ giờ cũng điếc đặc đi. Mặc, bà cứ cố chăm chú nghe cho rõ, lâu lâu mấy đứa lại thay nhau phiên dịch cho bà, cái được cái mất. Chuyện trong nhà mà nói như la làng người ta lại bảo cho là vô văn hóa. Trời chờ chiều, con trai thằng Hiểu cũng đã qua với bà. Cả đám bảo nhau ai sẽ là người ở đây trông bà cụ. Không thể để con trai thằng Hiểu ở với bà, bất tiện đủ thứ mà bà lại xót cho nó. Hoa nhìn nhanh qua chồng mình, thấy lão đang nhìn lại bằng cái vẻ mặt lạnh lùng. Hoa cười cười như bao biển, phải về để trông quán. Quán xá không có người mất khách như chơi. Chờ lão chồng bước ra cửa, Hoa nhanh nhẹn dúi vào tay bà cụ tờ bạc 500 ngàn mà nó cất công chuẩn bị sẵn. Bà không kịp nghe con nói gì, nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ bạc giấu xuống. Con Hoa thấy vậy cười kha khả như thỏa mãn cái lòng báo hiếu của mình. Đến tối sau khi gắng cượng ăn hết bát cháo, nhắc thấy con gái thứ nét mặt buồn buồn. Bà cụ Thiều vặn hỏi. Đến tối sau khi gắng cượng ăn hết bát cháo, nhắc thấy con gái thứ nét mặt buồn buồn, bà cụ Thiều vặn hỏi. Tâm ơi! Tâm ơi, có gì mà mặt con rậu rĩ thế hả? Tâm lắc đầu. À, không có gì đâu mẹ ạ. Mẹ cứ tính dưỡng, dành khỏe cho con cháu mừng. Bà cụ Thiều nheo mắt. Mày có gì dâu mẹ đúng không? Mẹ đẻ ra mày mà, làm sao mà qua mắt mẹ được? Tâm than thở. Chẳng dám giấu gì mẹ. Ngày mai thằng bé nó phải trở vào trường học, vậy mà tiền vẫn chưa xoay được. Con hơi lo. Thấy con gái trằn trọc, bà cụ Thiều rút bọc ni lông đã xỉn màu, được kim chặt trong áo. Bà đưa lên mắt xăm soi, rút đồng 500 ngàn chìa cho gái. Tâm cuống cuồng xua tay. Đừng mẹ, con gái bất hiếu không lo cho mẹ được gì. Con nào dám cầm tiền mẹ cho, mẹ thứ cho con. Chờ đàn lợn nó lớn, con có tiền đưa mẹ lên tỉnh để chữa bệnh ha. Giờ thì... Bà cụ Thiều thấy con gái có hiếu cũng coi như được an ủi. Bà cụ ấn mạnh vào tay Tâm và bảo. Mẹ cho thằng Cún chứ có cho mày đâu. Cầm lấy, cố mà cho nó học cái chữ. À, cũng tối rồi, hai mẹ con về đi. Sáng còn cho nó đi học. Tâm cầm tiền mà rưng rưng nước mắt. Mẹ ơi, con hay cho con ở lại với mẹ đêm nay. Mẹ đang bệnh tật, để mẹ ở một mình con lo lắm. Bà cụ Thiều cười đáp. Cứ đưa nó về đi. Tí vợ chồng thằng Hiểu nó qua đây coi mẹ rồi. Bạn nãy chị Hoa mày đã gọi điện báo nó rồi. Tâm sụt sùi vâng dạ rồi xin phép mẹ ra về. Ngó nhìn bóng lưng gầy của con gái, bà cụ chợt cảm thấy xót xa. Bà cụ luôn cảm thấy có lỗi với người con thứ này. Dạo Tâm còn trẻ, có đem lòng yêu một người đàn ông quá vợ trong làng. Thời gian ấy, bà cụ Thiều cực lực phản đối. Sau cùng, vì thương mẹ nên Tâm đánh liều đưa chân. Tâm lấy gã chồng Ba Tàu nhờ vào mối lái. Bà cụ Thiều mừng lắm vì có chàng rể thảo. Sau cùng, gã đàn ông đó mới lộ bản tính vũ phu, ham ăn biếng làm. Ngày ngày nhậu nhẹt đánh đập vợ con. Vốn bản tính cam chịu, Tâm vẫn cắn răng không bỏ chồng. Lấy nhau gần 11 năm, hai vợ chồng mới có một con trai. Vì lẽ đó bà cụ Thiều luôn canh cánh nỗi lo lắng và có gì đó xấu hổ với con gái. Bà tìm mọi cách để cố gắng bù đắp cho Tâm. Nửa tiếng sau, tiếng vợ chồng thằng Hiểu cũng lao xao nơi đầu ngõ. Cả hai bước vào nhà, một câu cũng chẳng thèm chào hỏi han ngó ngàng gì đến mẹ mình. Nhắc thấy con dâu và con trai út, bà cụ Thiều mệt mỏi lên tiếng. Hiểu, Hiểu qua đấy hả con? Mi, vợ hai của Hiểu nhìn mẹ chồng khinh bỉ ra mặt, mụ đáp lại bằng câu hỏi đầy hằn học. Bà già, bà kể gì với mụ Hoa mà để mụ ấy gọi điện trách móc chúng tôi thế? Bà cụ Thiều chống tay ngồi dậy, mặt ngơ ngác hỏi. Con nói gì? Hiểu đỡ lời vợ. Chứ không phải vợ chồng tôi thấy bà ốm đau, sợ bà ăn đồ dầu mỡ sinh bệnh nên mới nấu cơm dưa cho bà đấy hả? Bà không hiểu chúng tôi lại đem chuyện ấy ra mà kể hả? Bà thích ăn ngon ngọt đúng không? Thế thì bảo hai con chị tôi, nó về nó hầu bà. Nghe bảo chị Tâm mới về chiều nay hả? Thế bà đã dúi cho chị ấy đồng nào chưa? Mì biếu môi. Đấy, cái thơm cái thảo thì bà Tâm hưởng hết, còn cứt đái để hết cho vợ chồng nhà này. Rồi cái nhà với mảnh đất này cũng của bà Tâm hết. Vợ chồng nhà này có mà ra rìa. Mà bà bảo răng bà yếu, không ăn được cơm hả? Đây, đúng ý bà. Nói rồi, Mi tiến lại giường vật ngửa mẹ chồng ra. Mụ mở nắp cặp lồng, rồi đưa bàn tay thô kệch và đen đúa. Mấy cái móng tay cáu bẩn bóp mồm bà cụ Thiều rồi gầm lên. Còn khọm già này, mày mở miệng ra ngay cho bà. Bà đã bảo mở miệng ra để bà đút cháo cho. Cháo nóng còn bốc khói nghi ngút đấy. Hốc đi cho khỏi bệnh, để bà còn nuôi báo cô tiếp chứ. Thìa cháo nóng từ tay ả con dâu dí vào miệng. Cháo nóng làm bỏng rát đôi môi khô khốc đã có mấy vết nứt nẻ đến bật cả máu. Bà cụ Thiểu đau đớn gạt ra, lắc đầu nguây nguẩy xua tay. Mì vẫn không tha. Mụ trợn cặp mắt trắng dã, hằn học rít lên. Còn khọm già này, mày mà không mở mồm ra ăn cho tử tế, đừng trách bà đây đổ cả bát cháo này lên đầu mày. Lúc ấy đừng có gào mồm lên mà bảo con này độc ác. Bà cụ Thiểu rơm rớm nước mắt, nhìn sang đứa con trai độc nhất là thằng Tâm, lúc này đang trợn mắt, hóp má, rít cái điếu cày đến long sòng sọc và khẩn khoản. Hiểu ơi! Con ơi! Mụ Mì hằn học đặt bát cháo đến rầm một tiếng xuống cái bàn gỗ kê ngay sát đầu giường, rồi gằn giọng lên khinh bỉ, chỉ chết. Cháo nóng ăn nó mới nhanh khỏi, rồi còn lấy sức để đi nói xấu vợ chồng nhà này. Bà mà không ăn hết thì tí nữa chết đòn với tôi. Nhà tôi không thừa thóc thừa gạo mà phung phí bây giờ. Nghe chưa? Vốn biết tính con dâu mình trước giờ cay nghiệt, bà cụ Thiểu quệt nhanh giọt nước mắt trên gò má sạm đen, rồi giơ hai bàn tay gầy gò gắng gượng cầm cái bát cháo đưa lên miệng để húp ít nước. Dẫu vậy, dường như bát cháo có mùi thối quá, cụ Thiểu nhăn mặt không ăn nổi. Cụ quay mặt nhìn thằng Hiểu như cầu cứu, nhưng nó vẫn ngồi đó nhìn mẹ mình chằm chằm mà khinh khỉnh không đáp. Bà cụ Thiểu cay đắng đặt bát cháo xuống bàn, đôi vai rung lên khẽ nấc thành từng tiếng. Nhắc thấy à con dâu vẫn trợn mắt nhìn mình hầm hầm, nên tiếng khóc cứ nhỏ dần rồi tắc nghẹn trong cổ họng. Bà cụ Thiểu liếc về phía bát cháo. Bát cháo tanh tưởi, còn mùi thiêu bốc ra nồng nặc. Người ốm lại gặp mùi xú ế, và nghĩ ngợi một hồi thế nào, bà cụ Thiểu gập bụng nôn sạch ít nước cháo ra nền đất. Thằng Hiểu thấy vậy gầm lên: "Trời ơi là trời, đã tốn mấy chục bạc mua thịt nấu cháo cho bà tẩm bổ mà bà lại còn nôn ra. Khổ cái thân tôi không. Sao mà bà ngu thế hả bà? Ngu như chó ấy. Sao bà không chết quách theo cái lão già kia cho rồi mà cứ hành hạ cái thân thằng này thế hả?" Nói rồi, thằng Hiểu sấn sổ lồng lộn lao tới. Thằng nghịch tử túm chặt mớ tóc bạc phơ nhưng thưa thớt của mẹ mình. Cánh tay lực điền của gã bóp miệng cụ Thiểu và đổ bát cháo đó vào miệng cụ. Vừa đổ, gã vừa quát tướng lên: "Đây, cháo thịt đây, bà hốc cho hết đi, ăn nhanh không tôi giết bà." Bát cháo chảy đến đâu, cái mùi tanh thiêu lại sộc lên đến đấy, khiến cụ Thiểu dùng chút hơi tàn dãy lên mấy cái phản đối. Tiếng giường tre khẽ kêu lên những âm thanh cọt kẹt theo sức chống cự. Nước cháo văng ra bắn nhoe nhoét vào người gã. Gã càng tức giận, đem cái thìa sắt chọc chọc vào miệng mẹ mình, hòng ép cô ăn cho nhanh. Thìa sắt va chạm vào hàm răng cải mã đen sì, cái còn cái mất của cụ Thiểu, tạo ra những âm thanh cực kỳ ghê tai. Đến lúc bát cháo đã trơ cả đáy, cụ Thiểu đã ngất ra nên không còn nôn ọe và dãy dụa thêm được nữa. Đến khi ú ớ choàng tỉnh, hai vợ chồng thằng Hiểu đã ngủ lăn quay trong buồng. Bà cụ Thiểu cảm thấy lợm giọng. Bà cụ nằm bệt, mắt trừng ra nhìn lên trần nhà. Đầu óc bà cụ đau như búa bổ, nhức không chịu được, hơi thở khò khè mỗi lúc vọng lên nặng trịch. Bà cụ nghĩ lại đời mình rồi lại nhìn lại đời chúng nó. Đầu tháng trước khi bà cụ bắt đầu đổ bệnh, lúc đó bệnh tình còn nhẹ lắm, bà cụ có cho họp con cháu lại nhà. Sau bữa cơm trưa, bà cụ có nói ý định sau khi bà chết, mảnh đất này sẽ cho con gái là Tâm đứng tên. Hòa đã có nhà trên tỉnh, Hiểu sau khi lấy Mì cũng được bà mua cho mảnh đất riêng, chẳng mấy khi ngó ngàng gì về nhà. Duy chỉ có Tâm là sau khi chồng chết, ở tạm nhà một người bác chồng. Suy đi tính lại, bà cụ quyết định sẽ để cho Tâm mảnh đất Hương Hòa này. Những tưởng hai đứa con no cơm ấm cật sẽ nhường cho người em, người chị mình mảnh đất này để có chỗ nương náu. Nhưng tính toán của bà cụ đã sai. Cuộc nói chuyện hôm đó nhanh chóng biến thành một cuộc khẩu chiến. Hòa gằn hắt kể công: "Này, chị nói cho chúng mày nghe, bác trưởng và chị hai chết rồi. Vậy tao là con lớn trong nhà, tao lại thường xuyên gửi tiền về cho mẹ. Vậy tao mới là người có công phụng dưỡng mẹ nhất. Sau khi mẹ chết và mảnh đất này là của tao." Bà cụ Thiểu âu sầu. Hòa nói đúng, cơ mà tiền mụ gửi về mang tiếng là nuôi mẹ, nhưng tính ra chỉ toàn bạc lẻ. Thiểu và Mi thì căng cổ lên bảo: "Chị nói thế có phần không đúng. Chị có nhà to cửa rộng trên tỉnh rồi. Hai vợ chồng em dù có mảnh đất riêng nhưng tính ra chật chội lắm, bằng một góc nhà chị. Thêm việc lâu nay hai đứa em lo hương khói cho các cụ, thế nên vợ chồng em phải được hưởng. Chị và chị Tâm là phận đàn bà, lấy chồng thì phải ở bên chồng là lẽ đương nhiên." Dăm câu ba điều dần dần thành to tiếng, chẳng ai chịu nhường ai lấy một câu. Có lẽ từ sau đó nên vợ chồng Hiểu oán trách bà cụ cũng nên. Bà cụ Thiểu mệt mỏi lê thân ra ngoài. Vừa đi, bà cụ vừa nghĩ lại những lời nói chỉ trích của người con dâu út. Tính ra bà cụ vẫn ám ảnh việc không cho con gái thứ là Tâm lấy người cô yêu, mà ép đi lấy chồng theo mối lái, nên mới đẩy đời con gái bà xuống vực thẳm. Lại thấy Hiểu như gặp bùa mê thuốc lú. Sợ sai lầm của Tâm sẽ vật lên đời Hiểu, nên bà cụ mới tặc lưỡi hỏi cưới con Mi về làm vợ cho con trai mình. Chứ tận sâu trong thâm tâm, bà cũng không thích ả con dâu này. Mà tính ra Mi cũng chẳng có ưa gì mẹ chồng mình. Người con dâu út này luôn so đo trong từng câu nói. Mỗi lần anh chị em trong nhà xô xát, Mi thường đốt chát bằng cái giọng đanh lại oán trách. Mi ghét cái không công bằng của bà cụ, đố kỵ cả cái thị tiền của Hoa và khinh bỉ cái nghèo nàn của Tâm ra mặt. Đã có lần thị bảo: "Đấy, bà chống mắt lên mà xem. Bà thử lên nhà bà Hoa ở thử xem. Mụ ta chả biện lý do là chỗ làm ăn tối kỵ, cảnh bá chầu đỏ bắn khắp nơi. Rồi cái khọm khỉ tò mò của người mà tống cổ bà đi chứ đùa. Lâu lâu mụ ta gửi về ít nước ngọt, ít bánh trái bà đã cho là có hiếu hả? Mụ ta luôn mồm bảo thương bà, nhưng cả năm họa, có cái đám dỗ to to thì còn ghé về chút ít. Thế mà vợ chồng tôi ở cạnh bà lại cho là bất hiếu hả?" Bà cụ Thiều dồn hết hơi tàn, đưa tay đẩy cánh cổng ọp ẹp. Tính ra mụ dâu út của bà cụ nói cũng chẳng sai, đặt một lũ bạc ác. Mẹ già bệnh tật mà chúng nó cứ bảo thầy nói chưa tới số, dối mấy trăm ngàn rồi cười xòe xòa lấy hiếu. Càng nghĩ, bà cụ càng thấy đau lòng, thấy mệt mỏi như muốn chút đi cái hơi thở còn neo lại yếu ớt. Trời đêm hôm ấy tự dưng chuyển dông, gió lùa qua con đường ngõ lạnh ngắt. Tự dưng bà cụ Thiều muốn được nhai trầu, dù biết bệnh tình không cho phép, nhưng bà cụ cứ thèm. Cơn sốt cao làm bà cụ ngã lăn ngay ra ngoài cổng. Dồn hết sức, bà cụ lết người lại gần hàng rào rồi ngồi tựa lưng vào. Bà cụ ném đôi mắt mở đục ra đầu ngõ chờ đợi. Tự dưng nước mắt cứ ứa ra tràn qua khóe mi nóng hổi. Lần mò trong túi ra được miếng trầu, đôi tay run run quẹt thêm tí vôi để ở cái lọ trong túi áo vải. Bà cụ vừa nhai vừa rấm rứt khóc, đớn đau thay. Ngày hôm sau người ta nghe tiếng chiêng trống lạnh người vang lên thê lương. Kẻ khóc lóc, người vật vã như thể chết đi sống lại. Bà cụ đi thật, bà cũng chẳng chờ xem mấy đứa con chia đất chia cát ra làm sao. Bà rồi cũng nằm sâu dưới ba tấc đất, nhắm mắt buông tay, mặc kệ lẽ đời như con tàu xoay vần. Bà cụ chết co ro ngoài cổng. Oái oăm thay, ngoài việc chết đường chết chợ, hai đứa con của bà còn tranh nhau thi hài xem đem về nhà ai làm đám ma. Sau cùng, vợ chồng Hoa giành được quyền làm đám ma cho mẹ mình, bởi lẽ quan khách của vợ chồng mụ đông đảo nhất. Nhân cơ hội này phải kiếm chác một phen. Bà cụ Thiều chết không yên thân. Sau mấy tiếng đồng hồ đặt nằm co ro trên cái chiếu manh trong nhà, bà cụ được đám con cháu đem nhét vào chiếc xe du lịch 16 chỗ rồi trở lên thành phố. Để một tiếng đồng hồ sau, bà cụ được đặt nằm trên giường trong gian buồng của ngôi nhà 5 tầng bề thế với lối kiến trúc Pháp được sơn màu vàng ở ngay đầu con phố huyện. Họ hàng con cháu, người quỳ thụp dưới giường mà than khóc nỉ non, người tất tả chạy ngược chạy xuôi lo công việc, khói hương tỏa ra nghi ngút. Trên gương mặt của tất thảy những người có mặt đều toát lên một vẻ sầu thảm bi ai. Có lẽ họ đang xót thương cho bà cụ, cho một kiếp người cả đời tần tảo sớm hôm thay chồng nuôi ba người con khôn lớn trưởng thành. Ông cụ Thiều ra đi từ khi thằng con trai út chưa đầy năm. Người con trai cả mới 22 đã theo địch. Tính ra lúc sinh thằng Hiểu, bà cụ Thiều chút nữa đã bỏ mạng oan. Thời đó, mấy căn bệnh hậu sản cũng nguy hiểm không kém gì các bệnh nan y bây giờ. Chả thế mà người ta vẫn thường có câu, người chữa cửa mả là vì thế. Sau khi chồng mất, bà cụ Thiều quyết ở vậy lẻ bóng nuôi con chứ không chịu tái giá, vì bà nghĩ đến cảnh cha dượng con riêng. Nếu gặp người chồng tử tế thì không sao, đuổi gặp phải người đàn ông khốn nạn thì các con bà sẽ khổ. Đến giờ, khi hai trong ba người con đều đã trưởng thành, yên bề gia thất, con cái để huề, người nào người nấy đều có công việc ổn định, có của ăn của để. Những tưởng bà cụ sẽ được sung sướng an nhàn để vui với cháu con thêm nhiều năm nữa. Vậy mà, đùng một cái, bà cụ ra đi chỉ sau một trận sốt cao. Trong căn phòng đóng kín tại tầng 3, nơi tiếng kèn trống cùng những âm thanh ồn ào bị chặn lại gần hết, bởi hai cánh cửa gỗ dày cộp. Bên trong căn phòng có cả thảy 5 người, kẻ đứng người ngồi, tất cả đều mặc trên người bộ áo xô trắng, bên ngoài bộ quần áo màu đen, trên đầu quấn một vòng khăn xô màu trắng. Họ chính là các con trai, con gái, con dâu, con rể của người đang nằm dưới kia. Trên chiếc ghế kê ở giữa phòng là một người đàn ông ước chừng hơn 4 tuổi, dáng người cao lớn bệ vệ với mái tóc xù xoăn tít, điểm những sợi bạc xung quanh. Người đó là ông Tiến, con rể lớn của bà cụ. Ông Tiến là một chủ doanh nghiệp có tiếng, một doanh nghiệp đang trên đà làm ăn phát đạt. Ông được coi là túc trí đa mưu, nhưng lại có tiếng là người sợ vợ, bởi nghe đâu ông bị bà Hoa bắt vía. Đứng ngay bên cạnh ông là bà Hoa, năm nay độ chừng 38 tuổi, vợ ông Tiến, một người phụ nữ sắc sảo nhưng có phần chua ngoa đanh đá và thực dụng. Tuy ngoài mặt giúp chồng trong việc điều hành doanh nghiệp, nhưng hầu như mọi việc đối nội đối ngoại xưa nay đều do một tay bà xoay sở. Mọi người sau khi tiếp xúc với bà, ai ai cũng đều phải thốt lên: bà này đúng là rách rời đôi xuống. Bởi lẽ bà Hoa còn có một cơ sở kinh doanh bia ôm và cái gọi. Trên chiếc giường kê ở góc nhà là Hiểu, con trai út của bà cụ, năm nay 32 tuổi. Hiểu thuộc dạng ham ăn biếng làm, cờ bạc số đề đủ cả. Nực cười thay, đã toát lên một vẻ tri thức với cặp kính dày cộp và khuôn mặt trắng trẻo, thư sinh. Ngồi chênh chách với Hiểu về phía tay phải, trên chiếc ghế dài là My. My năm nay chừng 30 tuổi, vợ Hiểu. My có sạp thịt ở chợ đầu mối. Tính tình chua ngoa nhỏ mọn thì không ai bằng. Đứng tựa lưng vào cửa sổ, mặt bày ra cái nét thất thần chính là Tâm, con gái thứ của bà cụ. Có lẽ trong số 5 người ngồi đây, chỉ có Tâm là khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước. Tâm là người có hiếu nhất. Từ thời còn trẻ, Tâm đã nhất nghe lời mẹ, nửa câu cũng không cãi. Đối với Tâm, bản tính cam chịu đã hằn sâu vào trong máu. Có lẽ vậy nên những xô bồ toan tính của cuộc sống cũng giống như những vết mực loang xấu xí mà bất cứ ai cũng đều không muốn nó dây vào vuông lụa trắng. Tâm cũng giống một vuông lụa trắng, cô đã quen sống một cuộc sống bình yên và biết vâng lời. Mụ Hoa nhìn mọi người một lượt rồi vào đề: mẹ vừa mới mất, vẫn còn nằm dưới kia. Nhưng tôi vẫn phải gọi các cô chú lên đây để mà bàn liệu. Đáng lý ra tôi là trưởng, tôi có quyền quyết. Nhưng tôi xưa nay vẫn thích dân chủ. Hơn nữa, mẹ là mẹ chung nên tôi vẫn muốn hỏi ý kiến các cô, xem ý của các cô các chú như thế nào. Tâm nãy giờ vẫn gục đầu tỏ vẻ buồn bã. Cô khẽ nhướng cặp mắt lên nhìn người chị lớn của mình rồi thẻ thọt: có chuyện gì xin bác cứ dạy, chúng em xin nghe. Mộ Hoa đằng hắng mấy tiếng rồi đáp lời: chuyện là thế này. Tháng trước tự nhiên mẹ gọi tôi vào phòng rồi đưa cho tôi một bản di chúc kèm theo những lời căn dặn. Có lẽ linh tính đã báo cho bà cụ biết là mình sắp đi xa. Nói thật, lúc nhận tờ di chúc tôi còn trách mẹ là sao mẹ lại lo xa thế, tự nhiên lại di chúc di chiếc làm cái gì. Ấy vậy mà... Bà Hoa bỏ lửng câu nói, với tay lấy chén trà đang để trên bàn, đưa lên miệng, nhấp một ngụm rồi khẽ đặt chén xuống. Đoạn bà nói tiếp: thật ra bản di chúc này cũng không có gì đáng bàn, vì ở tất cả tài sản đất đai ruộng vườn mẹ đã chia cho mọi người cả rồi. Ai cũng đã có phần của mình. Riêng cô Tâm và tôi tuy là phận nữ, lại đã lập gia đình. Nhưng mẹ cũng chia cho một phần đất trong mảnh vườn ngôi nhà cũ. Việc này mẹ và chúng ta đã bàn qua ngày mẹ còn sống, nên không có gì phải bàn thêm nữa. Duy chỉ... Nói đến đó Mộ Hoa khẽ ngập ngừng. Ông Tiến thấy vợ ngập ngừng liền dục: bà cứ nói cho các cô chú ấy biết để còn lo liệu công việc, chứ giờ không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chiều là nhập quan rồi, bây giờ phải chuẩn bị ngay còn kịp, chứ ngồi mãi trên này không tiện. Bà con làng xóm họ hàng đang chạy đôn chạy đáo lo công việc, mà không thấy có mặt con cái đâu thì họ lại xì xào rách việc. Mộ Hoa gắt chồng: biết rồi, tôi cũng đang định nói luôn ra đây. Tâm lúc này vẫn đang giấm dứt khóc khi nghĩ về người mẹ thân yêu, nghĩ về những hy sinh vất vả mà mẹ đã dành cho ba chị em. Thỉnh thoảng, Cô lại nấc lên vài tiếng. Mụ Hoa quay sang nhìn em gái rồi nói: "Thôi thôi, cô đừng có mà sụt sịt nữa. Cô có để chị ở tập trung họp cho xong hay không? Muốn khóc thì tí nữa xuống dưới kia tha hồ mà khóc." Nghe chị gái nói vậy, Tâm mím chặt môi lại, cố ngăn lại tiếng khóc. Mặc dù trong lòng cô vẫn đang trào lên một niềm tiếc thương khôn nguôi dành cho người mẹ kính yêu. Thấy em đã ngừng khóc, Mộ Hoa lại tiếp lời: "Duy chỉ có 4 điều trong bản di chúc là tôi thấy chưa được hợp lý. Nói đúng hơn là cần xem xét và thay đổi. Mặc dù tôi biết từ xưa đến nay di chúc vẫn được coi là một văn bản mang tính thiêng liêng của người đã khuất gửi cho người còn sống, và tất cả những gì được viết trong đó được coi là tâm nguyện cuối cùng của người đã khuất mà người còn sống phải có trách nhiệm thực hiện. Ấy nhưng đó cũng chỉ mang tính lý thuyết. Tôi là tôi theo trường phái thực tế, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thế cho nên nếu thấy điều gì chưa hợp thì ta nên điều chỉnh cho đúng." Dường như đã thấy sốt ruột vì sự trình bày dài dòng của vợ, nên ông Mạnh vội chen ngang: "Thôi thôi, toàn anh em trong nhà, bà rào trước đón sau mà làm gì. Bà cứ nói thẳng ra cho các cô chú ấy biết để còn thống nhất cho nó nhanh chóng, chứ cứ rảnh rạc mãi sốt ruột." Mì vợ hiểu cũng tiếp lời: "Bác Mạnh nói đúng đấy ạ. Có gì xin chị cứ nói thẳng ra luôn để chúng em còn liệu ạ." Mụ Hoa nhấp thêm một ngụm nước trà nữa rồi mới nói: "Tôi cũng định vào đề luôn đây. Đang nói thì mọi người cứ nhảy và chặn họng lại thì ai mà nói cho đặng. Thôi giờ tôi nói ngắn gọn thế này cho nhanh nhé. Trong di chúc mẹ để lại có 4 điều mà bản thân tôi không đồng ý là: 1. Tổ chức đám tang đơn giản, không kèn trống hương hoa. 2. Không nhận tiền phúng điếu. 3. Chôn cất theo phương thức truyền thống. 4. Mảnh đất ở nhà chính giao cho cô Tâm. Tôi là trưởng nữ nên tôi xin ý kiến trước thế này để mọi người nắm được. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến của riêng cá nhân tôi, chưa phải quyết định cuối cùng nên cũng chỉ mang tính chất tham khảo." Ngừng một hơi, Mụ Hoa tiếp lời: "Về vấn đề thứ nhất, sở dĩ tôi không đồng ý vì từ xưa đến nay tiếng kèn trống vẫn được coi là khúc nhạc cuối cùng để đưa tiễn người đã khuất về với đất mẹ. Hơn nữa, nó cũng như lời khóc thương của con cháu dành cho ông bà cha mẹ mình. Nếu bây giờ mà không có thì không được. Thế cho nên tôi vẫn quyết định là phải có." Đám người im lặng. "Về vấn đề thứ hai thì không biết ý mọi người thế nào. Chứ riêng tôi thì tôi thấy chẳng tội gì mà lại không nhận. Thứ nhất, đó là tình cảm của mọi người. Thứ hai, đó cũng là lẽ thường tình ở đời. Từ xưa đến nay vẫn thế. Mình đi họ đi mình đi mình đi họ. Ấy vẫn được coi là việc tất lẽ dĩ ngẫu nhiên." Đám người vẫn im lặng. Đầu đó có tiếng sụt sùi. "Còn vấn đề thứ ba và thứ tư thì tôi kịch liệt phản đối. Không biết mọi người nghĩ thế nào, chứ tôi thì tôi cho rằng bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn theo cái nếp cũ. Chôn xong rồi 3 đến 4 năm lại đào lên cải táng, mất vệ sinh, quá mất vệ sinh. Ai làm được thì làm, chứ tôi là tôi chịu. Dù có là mẹ mình thì tôi cũng không có dám nhảy xuống mồ mà vớt từng khúc xương lên tắm rửa xong rồi lại chôn xuống đâu. Bây giờ là thời đại tiên tiến, hỏa táng rồi lấy cốt về mà chôn, đào sâu chôn chặt luôn cho nó an tâm. Tôi là tôi theo khoa học chứ tôi không theo mấy cái tập tục lạc hậu. Còn mảnh đất rộng hơn 10 sào đất mà giao hết cho cô Tâm đứng tên thì cũng phải xem lại." Mộ Hoa vừa dứt lời thì Hiểu tiếp lời: "Vậy ra đây là 4 điều mà bác bảo là còn băn khoăn. Trong 4 điều này thì em đồng ý với bác 2 điều là 1 và 3. Riêng điều thứ 2 thì em có ý tưởng như này. Một phần cũng để thực hiện được di nguyện của mẹ, một mặt lại tạo phước đức cho con cháu. Theo em thì chúng ta vẫn nhận tiền phúng điếu, nhưng sau khi đã đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng mộ yên mà đẹp, chúng ta sẽ dùng số tiền đó để chia đều cho cả ba nhà." Không để Hiểu nói hết, Mụ Hoa đã nói ngay: "Đều là đều thế nào? Tang lễ của mẹ do nhà tôi bỏ tiền ra thì nhà tôi chiếm 8 phần, còn không thì khách của ai người đó hưởng. Sau đó ai muốn làm gì thì làm, chẳng ai cấm cản." Mì thấy chị chồng lớn giọng thì dè biểu: "Vâng, nhà em suy nghĩ chưa thấu đáo, xin hai bác bỏ qua. Em nghĩ hai bác là trưởng thì các bác quyết thế nào chúng em xin nghe thế đó. Cơ mà ở căn nhà chính hai bác tính thế nào, làm sao mà sang tên hết cho chị Tâm được. Thể theo cách của bác thì cứ chia đều, Thế là xong. Mộ Hoa định đốt chát lại thì Tâm đã chen ngang. Em thì thế nào cũng được, anh chị bảo sao thì em nghe vậy. Riêng tiền phúng điếu của bạn bè em thì em cứ xin gửi anh chị để anh chị lo cho mẹ. Còn em nghĩ tiền tuy có quý nhưng cũng chỉ là vật ngoài thân, không quan trọng bằng tình cảm của con người với con người, mà trong trường hợp này là gia đình chúng ta. Cả đời mẹ đã vất vả lo toan cũng chỉ mong chúng ta nên người, mong chúng ta hòa thuận yêu thương lẫn nhau mà thôi. Mộ Hoa lại nhấp thêm ngụm trà rồi nói như phân trần. Ấy ấy, cô chú cứ suy nghĩ cho thấu đáo rồi hắn quyết định. Không phải anh chị tham lam gì, nhưng anh chị phân tích ở góc độ cuộc sống. Chưa số tiền đó nào có thấm là bao so với anh chị. Nhưng anh chị là chủ một doanh nghiệp, nên anh có sự tính toán cân nhắc theo tình hình thực tế. Mọi thứ đều phải được tính toán cẩn thận thì công việc mới trơn tru được. Ông Mạnh từ nãy đến giờ có vẻ muốn nói lắm rồi, nhưng thấy vợ mình cứ thao thao bất tuyệt nên đành im lặng. Nên khi vừa thấy vợ dứt lời, ông vội nói luôn. Thôi giờ các cô chú ấy đã nói vậy thì theo tôi cứ thế mà làm cho kịp. Còn căn nhà chính rộng 10 sào đất đó cứ chia làm 3. 3.600 m² chia 3, vị trí mỗi nhà 1.200 m². Khỏi cái, muốn bán muốn ở thì tùy. Nói đoạn ông đứng lên đi về phía cửa. Khi gần đến cửa ông quay lại nói với mọi người. Thôi, tôi xuống nhà trước để còn quán xuyến công việc. Mọi người cũng nên bàn cho nó nhanh nhanh lên, rồi còn xuống mà thu xếp công việc. Sắp đến giờ nhập quan đến nơi rồi. Nói đoạn ông mở cửa bước ra. Khi cánh cửa khép lại, Mụ Hoa vội lên tiếng. Cô chú cũng biết tính anh rồi. Lúc nào cũng vậy thôi, nhưng mà không quyết được gì đâu. Mọi chuyện đều do chị quyết hết. Nhưng dù sao thì chị thấy ông ấy nói cũng có lý. Cứ như lời các cô chú là chị thấy ổn rồi. Nếu các cô chú không còn ý kiến nào khác thì coi như ta đã duyệt xong bản di chúc mẹ để lại. Bây giờ, ta giải tán để còn xuống lo công việc. Thấy mọi người không ai lên tiếng, Mụ Hoa rút điện thoại ra bấm số gọi. Alo, chú Ngự đây à? Mọi chuyện đúng như dự kiến. Chú triển khai công việc luôn cho chị để còn kịp nhé. Rồi rồi, chú cứ an tâm, đâu khắc có đó. Dưới nhà, khói hương vẫn nghi ngút, tiếng khóc xen lẫn với những tiếng bước chân, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng kê bàn ghế, tiếng rửa chén bát, tạo lên một thứ âm thanh hỗn tạp mà ta vẫn thường nghe thấy ở bất cứ một đám tang nào. Phía ngoài sân, đội nhạc điếu đang chuẩn bị đồ nghề. Người bắc loa, người sắp trống, người thử kèn. Một đám tang thật sự sắp bắt đầu. Đám tang của sự tính toán đến từng đồng hào các bạc. Lễ phúng điếu của bà cụ Thiều diễn ra khi cơn mưa ầm ầm chút xuống. Cơn mưa tầm tã dài dẳng suốt một buổi chiều. Mưa giả dích tưởng như kéo dài vô tận, làm không gian nhuốm một màu cỏ úa. Tiếng mưa xen lẫn tiếng bát âm ảm não, hòa thành một bức tranh u ám, buồn thảm vô cùng. Bên trong gian nhà chính, xác bà cụ được quấn trong mấy lớp vải, nằm gọn lọn trong quan tài nghi ngút khói nhang. Bức di ảnh trắng đen họa chi tiết dung nhan bà cụ. Một bà lão độ ngoài 70, da rẻ đổi mồi, đôi lông mày thưa thớt, cái mũi thấp với nhân trung sâu hoắm, hai bên thái dương tóp lại, một đôi mắt cập kèm khẽ nhíu lại, cùng với đó là một đôi môi hơi mím nhẹ. Bộ áo dài với mặt dây chuyền cẩm thạch đã được photoshop cho ra dáng. Giữa một buổi chiều ảm đạm, lại nghe tiếng chiêng mõ lúc thưa lúc nhặt, ai oán, khóc than, làm bất cứ ai cũng cảm thấy đượm buồn. Tấm di ảnh trắng đen của bà cụ lờ mờ sau làn khói nhang, có khi như đang mỉm cười lúc cảm thấy có nét buồn bã, nghiêm nghị, làm chẳng ai dám nhìn lâu vào tấm ảnh thờ đó. Cho đến đêm hôm đó, tâm thần cô thế cô lại sẵn tính cam chịu, hoặc chính cô muốn ở lại bên mẹ mình, nên được phân công cho chân canh quan tài. Một ngày dài gập lưng tiếp đón quan khách, thêm việc cái chết thảm của bà cụ như một đả kích với cô, nên tâm mệt mỏi quỳ gục bên cỗ quan tài, hương lửa khói nhang không dám để tắt. Cơn mưa đã dừng lại từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay trời lạnh như đầu đông. Tâm đang mơ mơ màng màng, đột nhiên có ai đó nắm tay và bảo. Đi ra ngoài Tâm ơi! Tâm u ớ giật mình, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, như có một sức mạnh vô hình kéo tay cô đi. Tâm chẳng thèm mở mắt, cứ thế mặc kệ cho người ấy dắt đi. Cảm nhận bàn tay ấy hơi lạnh và cảm giác khác lạ vô cùng. Vừa dắt cô đi, bóng ấy vừa nói lẩm bẩm gì đó trong miệng. Tâm chẳng nghe rõ là gì nữa. Lạ thay, thần thức của Tâm cứ trì trệ, chẳng muốn xác nhận xem người đang dắt mình rời khỏi nhà là ai. Đi được một đoạn, Tâm cảm thấy hơi giật mình vì bàn tay ấy không có ngón cái. Bỗng Tâm nghĩ tới mẹ mình, bà cụ Thiều không có ngón tay cái bên phải. Khỏi phải nói, Tâm khủng hoảng và sợ hãi như thế nào. Tâm cố gắng khựng lại, nhưng chẳng hiểu sao chân tay không thể điều khiển theo đầu óc. Một làn hơi lạnh xộc vào, làm Tâm choàng tỉnh. Cô thấy mình đang đứng ở bên kia đường, đối diện cánh cổng nhà bà Hoa. Và khi cô ngước nhìn lên, thì thấy đúng là bà cụ Thiều, mẹ cô, đang đứng trước mặt. Bà cụ dáng lưng còng còng, mặt trắng toát, quần áo toàn thân màu trắng, đang nhìn cô cười. Tâm u ớ mấy giây rồi lắp bắp: "Mẹ, mẹ." Tâm cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh mờ ảo. Bà cụ Thiều lầm lũi đi về cuối con đường rồi mất dạng trong làn sương mỏng. Cùng lúc đó, tiếng gào thất thanh trong nhà vọng ra, kéo Tâm trở lại với thực tại. Cháy nhà rồi, bớ làng nước ơi. Tâm sực tỉnh, cuống cuồng lao vào trong nhà. Bên trong gian buồng nơi vợ chồng Hiểu đang nằm, ngọn lửa chẳng biết bắt đầu từ đâu đang hừng hực cháy. Tiếng cào ban nãy đánh động hơn chục người đang nằm ngủ la liệt ở cái chiếu ngoài hiên dậy. Vợ chồng Mụ Hoa ở trong buồng cùng lao ra. Căn buồng mà vợ chồng Hiểu nằm là ở nhà ngang. Lúc này lửa đã cháy lớn lắm. Bên trong căn buồng, tiếng kêu gào của vợ chồng Hiểu cất lên ầm ĩ. Căn nhà ngang nằm cách xa nhà chính, được vợ chồng Mụ Hoa dựng bằng thứ gỗ thượng hạng. Lúc này lửa đã liếm lên đến cột kèo. Cả đám cuống cuồng múc nước, cắm vòi bơm. Tiếng gào làng xóm ầm ĩ lúc nửa đêm làm dân quanh đó ùn ùn kéo đến. Đến khi đám cháy được dập bỏ, vợ chồng Hiểu cũng tức tốc được xe cấp cứu đưa lên viện. Hai vợ chồng bỏng nặng lắm, tiền lượng rất xấu. Vậy là cùng một lúc, gia đình Mụ Hoa phải lo liệu cả hai việc. Đó là vừa làm lễ chôn cất cho mẹ, vừa phải cắt cử người coi sóc tình hình của hai đứa em trên viện. Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị đưa bà cụ Thiều ra nghĩa trang, thì trời mưa gió khủng khiếp. Cơn mưa lớn lắm, làm chiếc xe tang nặng nề nhích từng bước. Từ nhà Mụ Hoa ra đến nghĩa địa chỉ chừng 2 cây số, mà mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới có thể nhập thổ cho bà cụ. Những tưởng đến đó là xong, nhưng không, đó mới chỉ là bắt đầu cho những vận đen ám lên mấy đứa con của bà cụ. Mọi việc ngày càng rõ ràng khi lễ tam chiêu của bà cụ xong xuôi. Hôm đó đúng ngày mùng 5 tháng 7 âm hồn. Về phần vợ chồng Hiểu, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tiền lượng trở nặng. Hai vợ chồng được làm thủ tục nhập viện và chuyển lên phòng theo dõi đặc biệt ngay trong đêm hôm đó. Vì ở nhà công việc đám ma còn bù đầu, nên người thím ruột của My là bà Hường lên chăm sóc. Còn lại họ hàng bên nội nhà Hiểu đều về nghỉ ngơi để sáng sớm còn đưa bà cụ Thiều đi chôn. Đêm thứ ba tại bệnh viện, tình hình đã có chút khởi sắc. Bà Hường lúc đó mệt mỏi thiếp đi ở một giường bệnh bên cạnh. Cả bệnh viện im lìm không một tiếng động, chỉ có ánh đèn hành lang hắt thứ ánh sáng tù mù. Không gian cực kỳ tĩnh lặng. Ca trực hôm ấy là của hai y tá tên là Thắm và Nhàn. Sau khi nhận ca trực, Thắm và Nhàn chia nhau đi kiểm tra một lượt. Nhận thấy tình trạng của hầu hết bệnh nhân vẫn ổn, cả hai bảo nhau về lại phòng trực. Đang dâm gian nói chuyện thì chú bạn, nhân viên canh nhà xác lên nhờ hai người canh chừng giúp vì chú có việc phải ra ngoài gấp. Ngồi khoảng được chừng nửa tiếng thì có một xác được đưa vào. Hai cô y tá cùng làm thủ tục nhập môn cho cái xác này. Đầu vào đấy, Thắm bảo: "Nhàn ơi, cậu đi mua ly cà phê dưới cổng bệnh viện để uống đi. Đêm nay tôi buồn ngủ quá." Nhàn gật đầu, cấp vội quyển y bạ rồi tính đi. Lúc chuẩn bị đi thì mưa như chút nước. Cái lạnh hăng hắc mơn man làm Nhàn có cảm giác nổi da gà. Thắm thì co ro trên cái ghế trực cạnh một cái bàn trơ vơ dọc theo lan can của phòng xác. Mưa như hối hả hơn và cũng tạnh nhanh hơn. Mới đó mà 12 giờ khuya. Ngoài trời chỉ còn lất vất mưa. Ánh đèn neon đã cũ mờ ảo sáng đục,

cai thầu xây dựng cắt cử mấy người ở lại trông coi, kẻo đêm hôm trộm cắp mò vào thì rách việc. Trong số đó có ông Tứ, cũng là chỗ quen biết với bà cụ Thiều đã lâu. Chiều hôm đó, bầu trời âm u đến lạ. Sau khi ông Ngự rời đi, ông Tứ ngán ngẩm nhìn bầu trời, rồi bảo thằng Tráng, một trong ba người ở lại coi máy móc đi nấu ăn. Căn bếp lạnh lẽo hoang tàn, từ khi bà cụ Thiều mất một tuần không ai đả động, nên nguội lạnh từ lâu. Đám chấu bếp gặp nước mưa đêm qua dính bếp trên nền, tạo thành một đám nhơ nhớp đến thảm hại. Ba người nấu xong bữa cơm mà vẫn không thấy bóng dáng thằng Chiến về. Thằng Chiến là một trong ba người ở lại coi máy, nó chạc tuổi thằng Tráng, tính tình hiền lành lắm, chợ mãi không thấy tăm hơi thằng Chiến đâu. Ông Tứ chạy vội sang hỏi mấy người hàng xóm, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Mãi đến tận 7 giờ tối vẫn không thấy đâu. Ông Tứ bảo, thằng này đi đâu không biết đường về. Thôi, ăn đi Tráng ơi, để phần cho nó cũng được. Trong bữa cơm đó, Tráng buột miệng. Này bác già, sao con mụ béo nó thuê tổ mình về đây làm nhìn có vẻ là người có tiền, lên xe xuống ngựa, thế mà nhà mẹ nó lại tuỳnh toàng thế nhỉ? Hay là bà cụ sống ở thành phố với chúng nó? Ông Tứ cười khẩy. Chú mày cũng tình ý đấy. Tao biết bà cụ từ khi tao còn tấm bé cơ. Bà ấy quá chồng ở vậy nuôi con. Còn cái phương trưởng rồi đùn đẩy có nuôi bà cụ đâu. Tráng đanh mặt. Tiền sư nó, đẻ cho thầm háng rồi nó láo lếu thế. Mà khoan, thế chả nhẽ bà cụ ở đây hả? Ông Tứ hất hàm ra hàng rào sát cổng bảo. Đấy, chả hiểu ma xui quỷ khiến hay sao mà bà cụ chết cục ở hàng rào kia kìa. Thế mà mới ngót 2 tuần chúng nó đã định xây nhà cất cửa đấy. Phải còn tao thì tao vật cho chết. Tráng thất kinh. Chết? Chết ở hàng rào? Có khi nào hồn bà cụ còn lảng vảng quanh đây không? Ông Tứ quắc mắt. Mẹ thằng thối mồm này, thắng bậy âm lịch đấy nhà mày. Đêm nay ngủ lại đây đấy, nói vớ vẩn không? Tráng hiểu ý ông Tứ nên lặng thinh. Bầu không khí chợt căng ra. Cơm nước xong thằng Chiến cũng ở đâu mò về. Nó bảo ban nấy ra ngoài lộ mua nọ xà phòng. Oái oăm thay thế nào, cứ như ma che mắt nên đi qua cổng 4-5 lần mới nhớ đường về. Thằng Chiến ăn vội bát cơm, rồi cả ba bọc nhau ngồi trả thuốc giết giờ. Cho đến tầm nửa đêm, ông Tứ chở mình mấy lần trên mấy tấm cốt pha mà không thể chợp mắt. Sau một ngày dài, chẳng hiểu sao đêm nay dù cơ thể mệt rũ ra, nhưng đôi mắt cứ thao láo. Cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể ngủ được. Trong lòng cứ có một sự bứt rứt không yên. Ông Tứ mệt mỏi trở dậy, tiến lại pha trà ngồi thử người ra. Nỗi bất an vô hình chẳng hiểu từ bao giờ cứ xâm chiếm dần tâm khảm. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi về nhân tình thế thái, cốc trà khô đã nguội lạnh từ lúc nào, ông Tứ mới nén tiếng thở dài, mệt mỏi tính chui vào mùng nằm. Chưa kịp ngả lưng xuống thì bóng đèn trên trần bỗng nhiên chớp tắt liên hồi, kèm theo đó là tiếng lạo xạo vọng ra bên hông nhà. Lúc này cách chỗ ba người nằm chỉ một bức tường vách mỏng. Tiếng lạo xạo mỗi lúc một lớn dần rồi dừng ngay bên mép cửa sổ, kèm theo đó là tiếng con chó nhà hàng xóm chu chéo làm ông Tứ giật mình. Ông định thần ngồi bật dậy, mắt chăm chăm nhìn ra cửa. Chưa kịp xem có phải là trộm bỏ vào kiếm trác hay không, thì ngay lập tức toàn thân ông gai ốc nổi dọc sống lưng, mắt lạc thần, mồm á khẩu, chồn chân tại chỗ. Bên ngoài cửa sổ, lù lù một bóng lưng còng, dáng dấp ngó chừng của một người đàn bà. Dáng dấp ấy khiến ông Tứ nom sao mà quen mắt lắm. Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn bên hông nhà sau hắt ra, cái bóng đó đôi tay co quắp, mái tóc kẻ lưa thưa lợm chợm, ướt sũng nước. Không gian sau nhà lại mờ tối chẳng thấy rõ khuôn mặt. Cái bóng đó đứng cách cửa sổ không xa, tiếng thở khò khè trong cổ họng phát ra nặng nhọc và nhìn chăm chăm vào nơi ông Tứ ngồi. Cái bóng đó nhìn ông một hồi rồi bất ngờ cất tiếng thở dài thườn thượt và quay lưng bỏ đi. Phải một lúc lâu sau ông Tứ mới ú ớ choàng tỉnh và hãi hùng nhận ra chỉ là một giấc mơ. Bên cạnh giường, hai thằng kia vẫn ngáy như sấm. Giấc mơ bản nấy làm ông Tứ hoảng hồn. Nó xảy ra thật đến nỗi làm ông rùng mình, gai ốc đến giờ vẫn nổi dọc sống lưng. Dẫu vậy, bản thân là kẻ cứng bóng vía, nên chuyện ấy chẳng làm ông dao động lâu. Oái oăm thay giữa màn đêm thế này, đột nhiên ông lại mắc tiểu. Ông Tứ bấm bụng, lật đật tính trở ra ngoài chút bầu tâm sự. Vừa bước qua bậc cửa thì ông chợt giật mình lùi lại, tiện tay vớ luôn cây gậy cán dài kê bên hiên, đưa lên thủ thế. Vì bà vừa nhận ra có một bóng người lấp ló sau gốc cây xoài cổ thụ ở ngay đầu ngõ. Vừa bước qua bậc cửa thì ông chợt giật mình lùi lại, tiện tay vớ luôn cây gậy cán dài kê bên hiên, đưa lên thủ thế. Vì ông vừa nhận ra có một bóng người lấp ló sau gốc cây xoài cổ thụ ở ngay đầu ngõ, cách căn buồng nơi ông nằm chỉ độ mười mấy bước chân. Ông Tứ lăm lăm cây gậy, căng mắt định thần rồi quát to tự trấn an mình. Đứa nào đêm hôm lẻn vào tính rình mò trộm cắp hả? Ông đánh bỏ mẹ mày giờ. Lạ thay, trong bụi cây sát bên cây xoài trống trơn, bóng người đã biến mất. Sững sờ một lúc, cho là mình nhìn gà hóa quốc, ông Tứ sực nhớ ra phải đi dài. Thời tiết đêm hôm đó chẳng hiểu sao lạnh đến tím da tái thịt. Đêm ấy gió lạnh kinh khủng, gió luồn qua từng bụi chuối phát ra tiếng xào xạc. Lẫn trong tiếng gió đang réo ù ù, ông Tứ nghe thấy cả tiếng lá lạo xạo bên hông nhà. Đang sung sướng xả lũ, ông Tứ không biết trong nhà xảy ra sự việc kinh hoàng. Bữa rượu ban tối làm thằng Tráng và thằng Chiến say bí tỉ. Chúng ngủ say đến nỗi hai chân bị dựng ngược lên lúc nào không hay. Liền sau đó như có một sức mạnh vô hình kéo hai thằng ra hẳn ngoài sân. Về phần ông Tứ, đang rót tổ tổ xuống bãi cỏ rậm sau nhà, chợt ông giật mình khi nghe tiếng con chó quái thai của nhà nào lại chu lên ầm ĩ. Liền sau đó là thanh âm loạt soạt như có gì cọ vào vách tường sau lưng làm ông giật mình. Theo bản năng, ông Tứ quay mặt lại nhìn. Ngay lập tức ông kinh hãi thét lên, tái mét mặt mày, mồm há ra, toàn thân mất hết sức lực, chôn chân tại chỗ. Chim cỏ mất kiểm soát đái ướt đẫm đúng quần. Sau lưng ông từ bao giờ lù lù một bóng người đứng gục đầu ở đó. Thân ảnh đó mờ mịt trong màn sương, cái dáng còng rạp với bộ đồ trắng và nét u uất làm ông Tứ rú lên. Hai tay kéo quần, cắm đầu chạy bạt mạng. Đôi chân luống cuống vấp phải hai thằng đang nằm ở sân, làm ông lăn quay ra. Mồm càng cào lên thất thanh, hai thằng nghe tiếng rú của ông Tráng cũng u ớ choàng tỉnh. Nhận ra mình đang nằm ở ngoài sân thì sợ đến mất mật. Liền lúc đó, cánh cửa chính đột ngột đóng sầm lại. Bên trong căn nhà lờ mờ một thân ảnh đang đi đi lại lại. Cả nhà cùng gào lên rồi mạnh ai nấy chạy. Tin ba người canh máy móc gặp ma đồn ra nhanh lắm. Vợ chồng mụ Hoa bản đi tính lại, sau cùng mời một sư thầy về cúng đất, lại viện cớ cúng thị thực cô hồn để trấn an dư luận. Sáng hôm sau, người ta thấy vợ chồng mụ bày ra đủ thứ lễ vật trên chiếc bàn gỗ giữa sân. Đồ cúng có 5 loại: máng cầu, xoài, sung, đu đủ dừa, một đĩa muối, gạo, 12 chén nhỏ cháo trắng nấu lòng, 3 bát cơm vắt, 12 cục đường thẻ, giấy áo, giấy tiền vàng bạc, bánh kẹo, 3 ly nước nhỏ, bỏng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ. Đúng giữa trưa, một vị sư thầy tiến lên án hương làm lễ cúng cô hồn, trấn an đất đai. Tiếng tụng kinh siêu độ cho oán linh tìm đường trở về tháng xá tội vong nhân cất lên trầm trầm giữa trưa nắng chang chang. Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, kỳ an gia trạch, kỳ an bột mạng. Đang khấn dở, sư thầy chợt tái mặt, vội vàng thu lại pháp quyết rồi cáo lui có chiều hấp tấp lắm. Vợ chồng mụ Hoa thấy lạ tiến lại giữ chân, nhưng sư bảo: có vòng đàn bà ngồi lù lù ở án hương đấy. Vòng đấy lưng còng, tóc bạc, răng rụng gần hết, không ai động vào đất này được đâu. Vòng bảo đất này là của người tên Tâm, kẻ nào phạm vào vòng vật chết. Hai vợ chồng mụ Hoa á khẩu. Bắn đi một tuần sau, việc làm ăn của mụ Hoa bị tố giác, chồng mụ cũng phải sổ khám vì tội hối lộ và tham ô. Trước khi rũ tù, mụ xanh mặt giao lại giấy tờ mảnh đất cho em gái mình là Tâm, coi như hoàn thành được di nguyện cho mẹ mình. Mụ đã quá hoảng sợ khi hàng đêm bóng ma bà cụ Thiểu đều đứng lù lù ở đầu giường đòi đất cát. Tâm ở lại căn nhà xưa cũ được 3 tháng thì mảnh đất giải tỏa. Số tiền lớn có được giúp con của cô học hành thành đạt. Ngôi mộ của bà cụ

Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Thằng Toàn thì trộm lấy bộ tóc giả của chị nó. Thằng Bình thì đem theo cái áo trắng. Còn tôi thì mượn hộp phấn của chị hai. Bọn tôi ngồi núp trong khu mộ từ lúc xế chiều cho đến đêm diễn tàn. Mọi người ai về nhà nấy. Quả đúng trời không phụ lòng người. Cuối cùng thì hai con mồi cũng đã tới. Nhanh chóng gấp rút, tôi đổi cái mác tóc giả lên, lấy phấn đánh cho trắng bệch cả khuôn mặt, mặc vội cái áo vào. Thế là hoàn chỉnh. Bọn này đi không mang theo đèn pin hay gậy gộc. Phải công nhận một điều là bọn nó gan dạ. Nhớ lại đêm hôm qua bọn nó hà hê cười, còn mình thì sợ hãi, phải chạy thừa sống thiếu chết, mà cơn tức giận trong tôi lại trào lên. Nhanh chóng tôi leo lên trên cây xoài trong khu mộ. Hai thằng còn lại thì núp hai bên đường, giả tiếng chó chu vang cả không gian. Bọn nó bắt đầu đứng khựng lại, ráo rác nhìn xung quanh từ trong bãi mộ cho đến đám cây cỏ bên kia đường. Lợi dụng chúng không để ý, tôi liền nhảy toạt từ trên cây xuống. Hai thằng giật hốt cả mình là toán lên vùng chạy. Nhưng làm sao mà chạy được, bởi vì tôi đang nắm chặt áo chúng. Bọn nó chả biết làm gì nữa, cứ thế mà quỳ xuống vái lại. Còn lại ngại ma, cô ma tha cho con lỡ dại. Còn lại hai cô ma tha cho con thể con không quấy nhiễu nơi này nữa. Tôi liền buông tay ra cười hả hê, còn hai thằng thì chạy té khói, thằng nào cũng vừa hét vừa chạy. Tôi đi ra sau hỏi hai thằng Bình Toàn. Sao? Hai thằng mày vừa lòng chưa? Ta đủ trình đóng tuồng chưa? Nhưng chả nghe thấy tiếng trả lời của đứa nào cả. Tôi hỏi lớn thêm lần nữa. Đáp lại câu hỏi là sự im lặng đến đáng sợ của nơi này. Tôi thầm đoán chắc tụi nó bị mũi chích quá nên chạy về sớm. Hớn hở vì vừa mới trả thù hai thằng nhóc kia, tôi chạy lại cái giếng trong khu mộ xoay mình xuống dưới ngắm nghía thành quả. Không ngờ tôi lại hóa trang tài tình đến mức như vậy. Nhìn xuống giếng tôi còn thót tim nữa mà huống chi tụi nó. Nhanh chân tôi chạy về làng, chui qua cái khe dưới cửa leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Ngày hôm sau, tôi chạy sang nhà thằng Bình với thằng Toàn để kể lại cho chúng nó cảnh tượng lúc ấy. Đến tới nhà thì thấy bố mẹ chúng ngồi trên giường khóc lóc thảm thiết. Tôi chạy sang hỏi. Cô Năm Hồng ơi, có chuyện gì mà cô chú khóc dữ vậy? Còn thằng Toàn với thằng Bình đâu rồi ạ? Cô Năm Hồng nói trong cơn nấc. Cô khóc là vì chúng nó đây này. Bọn nó trốn đi từ đêm qua đến giờ mà vẫn còn chưa về. Biết tìm đâu bây giờ? Trời ơi, tôi khổ quá mà. Nghe đến đây tôi giật bắn cả người, chạy về nhà với sự lo âu, sợ hãi, đè nặng trên vai. Tôi thầm hỏi vậy, đêm qua bọn nó đã đi đâu? Tụi nó sợ đòn lắm, làm gì mà dám trốn biệt tích tới giờ này. Ngồi trên giường, sực nhớ đến cái giếng trong nghĩa địa, tôi lập tức chạy ra sau vườn hỏi bà. Bà bảo cái giếng đó đã có từ lâu đời rồi. Từng có một cô gái trẻ tự tử vì bị cha mẹ đuổi do có chửa hoang. Chả ai trong làng dám bén mảng đến cái giếng đó cả. Mà cái giếng ấy cũng chả có nước, dù mưa có lớn như thế nào đi chăng nữa. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tay chân bủn rủn đứng không vững. Nhớ lại khuôn mặt dưới giếng đêm qua. Ôi trời ơi, miệng tôi cứng đờ, cổ họng nghẹn lại. Tôi khuỵu xuống, từng giọt mồ hôi rơi thấm đất. Mọi thứ trước mắt mở nhòe đi. Chưa kịp thốt lên câu tiếp theo thì nhà cô Năm Hồng xôn xao tiếng bàn tán. Tôi lập tức chạy vọt ra cửa chính, phóng thẳng qua nhà cô. Đập vào đôi mắt tôi lúc này không phải là hình ảnh hai anh em nó thường hay ngồi bệt xuống đất chơi ô ăn quan như mỗi ngày, mà thay vào đó là máu. Hai đứa đã chết với khuôn mặt trắng bệch, nước dãi chảy dài hai bên mép miệng, đôi mắt trợn ngược lên. Cả tay lẫn chân chúng đều có nhiều vết chảy xước, cắt sâu vào da thịt. Ba người đàn ông trong nhóm tìm kiếm bảo rằng thấy tụi nó nằm trong bụi tre, miệng thì đầy đất cát. Khó khăn lắm mới lôi ra được mà cũng chả hiểu bọn nó vào bằng cách nào. Cái khe ấy dù cho một con chó chui vào cũng khó, huống chi là tụi nó. Mẹ nó chạy lại, ôm vào lòng mà khóc. Tiếng khóc ai oán làm cho cả làng chết lặng đi. Đây có lẽ là hình ảnh ghê rợn nhất mà tôi từng thấy. Bỗng cha nó rờ lên cổ hai thằng và thấy có những vết cạo xước hiện lên những con chữ mờ mờ. Lặng nhìn vài giây rồi ông đọc to lên. Người kế tiếp là mày.

Chớp nhoáng vài giây, một người phụ nữ gầy gò với mái tóc đen dài xõa ngang vai xuất hiện trước cửa sổ. Bà ta nhìn chằm chằm vào trong căn nhà, sương càng lúc dày đặc hơn che khuất tất cả, không thấy gì ngoài phần đầu của bà ấy. Tôi định hét lớn lên nhưng lại không thể, hai hàm răng lại cắn cứng chặt lại không tài nào mở ra được. Cái cổ họng sao nó cứng quá, còn tay chân thì lại mềm nhũn ra chẳng còn sức kháng cự. Chẳng lẽ mình sẽ có kết cục giống như hai thằng kia? Mình sẽ chết, sẽ là người tiếp theo hiến mạng cho con ma ấy ư? Tôi chỉ còn biết lặng nhìn nó và núp khuất trong góc tối, cầu mong trời Phật cho nó không thấy. Bỗng nó thò một cánh tay gầy gộc vào trong, rồi đập vách một tiếng rõ to bốp. Tiếng đập ấy như đã làm bùng nổ sự sợ hãi trong người. Tôi bật khóc và hét lớn lên, còn hai tay chắp lại van xin. Đừng, xin hãy tha mạng cho con. Con sẽ không bao giờ bén mảng đến nơi đây lần nào nữa đâu. Con hứa sẽ cúng tạ tội. Xin tha cho con. Vừa dứt tiếng cầu xin, từ người phụ nữ ấy đột ngột cất lên một giọng cười khanh khách. Bà ta lắc đầu rồi nói rõ lớn. Ê, cái thằng nam này, mày điên à? Mày hét cái gì thế à? Ai ăn thịt ăn cá mày mà hét lên? Thằng Pháo nhà tao nó đang sốt nặng, kêu thầy qua chữa mà hết nến rồi, nên tao sang nhà mày xin một cây. Mai tao trả tiền lại cho má mày. Trong chốc lát, tôi nhanh chóng bừng tỉnh lại, lau vội mồ hôi trên trán, nước mắt trên mi, nhìn kỹ lại khuôn mặt. À, thì ra là cô Hai Hồng nhà bên, ấy mà tôi cứ tưởng. Thở phào nhẹ nhõm, tôi chạy lại mở cửa mời cô vào nhà, rồi nhanh chân xuống bếp lấy nến. Cô nhận rồi cảm ơn, nói mai sẽ ghé trả tiền. Bóng cô vừa dứt thì ba người còn lại trong nhà cũng đã về tới, theo sau là các hộ khác trong làng. Mừng như đã lâu năm chưa được gặp họ vậy, tôi chạy nhanh về phía mẹ ôm bà khư khư, dúi đầu vào lồng ngực cảm nhận sự ấm áp mà tôi mong chờ từ nãy đến giờ. Bà bỗng nói, tao có mua bánh trái gì cho mày đâu mà chạy lại ôm, chửa đánh đòn mày bị tội trốn là may rồi đấy con ạ. Thôi, vào nhà ngủ sớm, mày còn phụ chị hai mày dọn dẹp nhà cửa nữa. Tôi nhanh chóng đáp lại trong niềm vui sướng không kể. Chỉ cần gia đình ta sum họp như vậy là con vui rồi, con không cần bánh hoa quả gì đâu. Mà mẹ đừng bắt con ở nhà một mình như vậy nữa, con sợ lắm. Bà mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Ờ, con mà không phá phách nghịch dại thì mẹ đâu có phạt. Mà năm này đoàn hát diễn ít quá, chưa được 3 ngày là đã đi nơi khác rồi, rõ chán. Thở dài một đoạn, bà nói tiếp. Thôi vào nhà, kẻo lại bệnh thì khó. Quả thật là may mắn, lời đe dọa ấy hình như đã sai hoàn toàn. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi, an toàn rồi. Nhưng sự thật thì lại không phải như vậy. Đây chỉ mới là sự bắt đầu của hàng loạt hiện tượng ma quái kỳ dị, bí hiểm diễn ra trong căn nhà gỗ này. Ngày nắng cũng đã lên, hàng tre trước cửa đong đưa, con gà gáy sáng, tiếng người cười nói, mọi sự thật yên bình. Nhưng trong lòng tôi lại trái ngược hoàn toàn với thế giới bên ngoài ấy. Vẫn chưa hết băn khoăn lo lắng về tối đêm hôm qua. Có lẽ đó là sự may mắn mà trời Phật đã ban tặng cho tôi. Lời cảnh báo trên hai anh em nhà kia vẫn làm tôi lo sợ bồn chồn. Không biết khi nào nó mới thật sự xuất hiện. Nhưng nếu có thì mình phải biết làm sao. Thật mệt mỏi, tôi vẫn lại mong sao cái đêm ấy chưa bao giờ xảy ra. Ông bà nói cấm có sai, khôn 3 năm, dại 1 giờ. Vừa suy nghĩ được một thoáng thì cái bụng bắt đầu kêu một tiếng ọt rõ dài. Có lẽ tôi cần phải đi xuống bếp rồi. Chị mới ăn được vài muỗng cháo thì phía sau nhà chị tôi bỗng lớn tiếng lên. Thằng Nam, mày ra đây mà xem này, có phải do mày làm không? Ra đây nhanh lên. Tôi hốt hoảng chạy ra mà chả biết chuyện quái gì. Có gì vậy chị hai? Em mới thức dậy mà. Đang ăn cháo thì bỗng chị gọi rồi em hớt hải chạy xuống đây này. Chị gằn giọng bảo. Mày xem đây này, nước trà cánh từ sông về nhà cực khổ vậy mà giờ mất chỉ còn lại nửa chum. Sao mà đủ dùng cho tuần này? Còn cái gáo múc nước lại vỡ tan tành. Ngừng một khoảng chị nói tiếp. Tối đêm qua chị Minh mày ở nhà, mày không phá phách thì ai làm hả? Đột ngột bị đổ lỗi, Tôi tức quá liền lớn tiếng nói lại. Chị nói thì cũng phải có chứng cứ chứ. Nếu mà em quậy phá thì quần áo của em phải bị ướt chứ. Với lại đêm qua lạnh buốt, em đâu có ngu mà ra đây phá nước. Em cũng biết cha cực khổ mới có nước cho ta xài chứ, nên em đâu có dám phá. Còn chị thì vẫn chưa hết tức giận. Thế mày không làm vậy chứ ai làm? Chả lẽ là tao làm à? Hay mày đổ lỗi cho con ma, con quỷ nó làm? Nghe chị nhắc đến ma, tôi bỗng rùng mình xua tay. Thôi, chị đi mà hỏi mẹ. Em chả biết gì đâu. Em cũng xin nhắc lại việc này không phải do em làm. Bỗng từ phía trước nhà, mẹ tôi kêu lớn. Thằng Nam, con hai đâu? Ra đây phụ tao mang bó rau với con gà ra sau nhà coi. Chị vừa nghe thấy đã nhanh chân chạy ra hỏi mẹ. Mẹ ơi, nước trong chum giờ chỉ còn một nửa. Con hỏi thằng Nam mà nó lại trả lời không biết. Còn mẹ, đêm qua mẹ có dùng nước làm gì không ạ? Bà vừa cầm nón, vừa quạt vừa nói. Mày nói cái gì ấy? Đêm qua tao có xài chút nào đâu. Vừa về nhà xong là tao với cha mày lên giường làm một giấc tới sáng. Có ra sau nhà đâu mà xài. Thế còn dở này. Chị tiếp lời. Vậy tại sao nước lại mất? Nó bốc hơi đi à? Hay là do ma quỷ nó làm? Mẹ ngồi bệt xuống đất rồi lắc đầu. Cả ba chúng tôi chả ai biết là ai đã làm mất nước trong cái chum ấy. Chẳng mấy chốc rồi một ngày cũng đã kết thúc. Khác với mọi đêm trước, khi vừa xong bữa cơm là tôi trốn đi chơi ngay. Nhưng từ khi xảy ra vụ việc ấy, tất cả trẻ con trong làng đêm tối không còn cho ra ngoài nữa. Đêm đã tới, chẳng đêm này không tỏa. Sao thì cũng lơ thơ trên trời, còn mây đen dày đặc lại thành từng đám. Bà tôi đang ngồi trên giường, vừa rít xong điếu thuốc, ông bảo. Giờ cũng đã khuya rồi, cả nhà đi ngủ thôi. Nhà tôi thì không có phòng, chỉ chia ra làm hai nhà thôi. Bà mẹ tôi thì ngủ ở nhà trước, đối diện cái cửa sổ đêm ấy. Còn tôi và chị ngủ ở nhà sau, mỗi người một giường. Vừa mới ngả lưng, tôi đã lấy chăn đắp kín người lại, chỉ chừa có cái đầu ra ngoài. Còn chị thì vẫn chưa tin về những lời nói của tôi. Chị bảo, mai mà tao thấy mày còn phá nữa là tao mét má đấy, cho mày một trận nhớ đời. Nói dứt đoạn, chị thắp cây đèn dầu lên. Cả nhà bây giờ chỉ còn có ngọn đèn này là ánh sáng duy nhất. Nó mà tắt thì chẳng khác nào con đường đêm ấy. Tôi đang mê man, sắp chìm vào cơn mơ, thì ngọn đèn bỗng nhiên tắt. Chị tôi liền bước xuống, lại gần cái bàn thắp lại ngọn lửa, rồi nhìn sang tôi bảo. Sao kỳ vậy? Cửa thì đóng kín, còn mày thì nằm trên giường. Vậy tại sao nó lại tắt? Tôi nhìn sang chị, lắc đầu nói. Em không biết. Tôi vừa nói dứt câu thì nó lại tiếp tục tắt. Bước chân tôi chạy lại giường chị rồi ngồi nấp sau lưng. Tôi và chị, cả hai đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Đang mơ hồ suy nghĩ, chị lại thắp một cây nến lên rồi soi xung quanh đèn xem có bị hư hỏng gì không, hay là nó đã hết dầu rồi. Nhưng soi mãi, càng soi thì càng khó hiểu, chả thấy điều gì khác biệt. Rồi chị lại thắp nó lên một lần nữa. Kể từ lần thắp này, cây đèn không còn tắt nữa. Nó đã bình thường như mọi khi. Chị bảo tôi sang giường kia mà nằm. Bên đây hai người nằm chật hẹp mà còn lại nực nữa. Tôi lật đật, cuống cuồng chạy qua bên kia giường, cuộn người trong chăn mà không khỏi run sợ. Tôi thầm hỏi, nó đã đến rồi chăng? Và có khi nào nó đang nằm trên giường với mình không? Mồ hôi lại bắt đầu chảy đầm đìa. Tôi nín thở đưa tay lau vội trán. Đột ngột dưới nhà bếp có tiếng chén bát vỡ làm kinh hồn bạt vía. Rồi những chiếc nồi rơi xuống, đùng đùng. Cha mẹ tôi choàng tỉnh giấc, chạy xuống bếp xem. Tôi và chị cũng bén lén đi sau lưng. Tới bếp mẹ lấy cây đèn dầu soi khắp xung quanh mà không thấy bóng dáng ai hay con gì cả. Chỉ có ở dưới đất là những mảnh vỡ của chén, cơm nguội văng tứ lung tung. Còn những chiếc nồi nằm lật úp xuống. Bà điên tiết lên. Chết tiệt, gần Tết đến nơi rồi mà lũ chuột quỷ quái này quậy phá quá chừng. Sao mà dám nấu nướng gì đây? Mẹ vừa nói xong, cha tôi cất giọng nói. Tôi nghĩ không phải do chuột đâu. Bà với sắp nhỏ nhìn mà xem, hạt cơm bị dặm nát, giống như là có người bước lên nó vậy. Cái này còn vết tay cạo nữa kìa. Mẹ tôi liền đưa đèn xuống soi. Bà hoảng hốt: đúng là kỳ lạ thật, nhìn như bàn chân người vậy ông ạ. Không lẽ có trộm vào nhà? Mẹ quay sang nhìn hai chị em tôi rồi nói: tụi bây có ăn hay không? Nói thật cho bố mẹ biết. Chị liền nói: không phải đâu mẹ, con với nó nãy giờ nằm trên giường đâu dám đi đâu. Mà lúc nãy kỳ lạ lắm, cái đèn trên tay mẹ cầm ấy, nó cứ đột ngột tự động tắt hoài à. Còn coi kỹ lắm mà không thấy gì khác lạ cả. Cha tôi bỗng ngáp rồi nói: thôi đi ngủ, chuyện gì thì sáng mai tính. Thế là ai về giường nấy, mẹ tôi đóng cửa nhà bếp lại rồi bỏ chìa khóa vào túi. Đêm đã đi nhờ ngày nắng tới, từng tia hé qua khe cửa rọi thẳng vào mặt. Đang còn trong cơn mơ màng, tôi hé mắt nhìn lên trên trần nhà. Bất chợt một hình ảnh mờ ảo hiện lên. Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại thì đó là một bức tranh. Tôi tập trung nhìn kỹ lại lần nữa thì chính xác hơn là cái giếng. Là nó, chính là nó, cái giếng của cái đêm định mệnh ấy. Tôi liền lấy hết sức bình sinh mà hét: cả nhà ơi, cứu con, cứu con. Mọi người lập tức chạy lại giường tôi. Mẹ ôm lấy tôi trấn an hỏi: có chuyện gì hả con? Sao con la lớn vậy? Có cha mẹ đây con đừng sợ. Tôi lẩm bẩm nói: mẹ, nhìn trên trần nhà kìa. Theo lời tôi, tất cả đều nhìn lên trần nhà, ai cũng trố mắt ngỡ ngàng. Chị tôi hét lớn trong cơn hoảng loạn: bức vẽ ấy đã có từ khi nào? Ai đã vẽ được nó với một độ cao như vậy? Ai? Là ai đã làm chuyện này? Đến đây tôi không thể nào chịu nổi những sự việc kỳ lạ này nữa, và đã đành kể lại toàn bộ câu chuyện đêm hôm đó cho mọi người nghe. Vừa kể xong, cha tôi ông tức giận quát lớn: tao chả tin vào ma quỷ gì cả. Cái này chỉ có thể là do con người làm thôi. Tao đã sống 40 đến 50 năm nay còn chưa gặp huống chi là mày. Còn mẹ và chị hai tôi thì hoàn toàn trái ngược với cha. Cả hai người đều tin vào lời tôi nói. Mẹ bồi hồi kể lại việc xảy ra hồi năm chị tôi mới 10 tuổi. Năm ấy cha con được bà con xa mời đi ăn dỗ, đi tới tận một ngày một đêm mới đến tới nơi. Cho nên chỉ có mẹ và chị hai ở nhà một mình. Rồi cái bỗng chị con nó đột ngột sốt, mẹ phải đành ôm chị mày chạy bộ đến nhà ông thầy lang. Được lúc đó cũng giống như con kể, tối thui mù mịt. Bà bậm môi thở dài một hơi rồi kể tiếp: đường đi đến đó phải qua ngang cái nghĩa địa ấy. Mẹ chạy đến đó đã hết sức nên đành phải quốc bộ từ từ. Thì bỗng trên cái giếng ấy, một cô gái áo trắng với mái tóc đen dài ngồi trên miệng giếng. Nó khóc lên từng tiếng ai oán kinh hồn. Mẹ thấy vậy hoảng hồn ôm lấy chị mày bỏ chạy một mạch, không có dám nhìn lại. Đến sáng mới dám đi về. Tôi bàng hoàng hỏi: giờ tính sao đây mẹ? Con chưa muốn chết đâu. Mẹ vỗ về tôi rồi nói: con đừng lo, mẹ sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Chúng ta sẽ đi gặp nội. Bà là người sống lâu năm ở đây nên chắc có thể giúp cho con được. Tôi nghe theo lời mẹ, chạy tức tốc lên trên rẫy của bà, rồi nói hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Bà nghe xong câu chuyện, liền thở dài tỏ vẻ mệt mỏi. Chặt lưỡi một cái bà bảo: hôm mày hỏi cái giếng là tao sinh nghi là sẽ có chuyện không hay rồi. Mà quả thật đúng là như vậy. Con cũng đừng lo quá. Bà có quen một ông bạn già hành nghề thầy Pháp. Ông ấy giỏi lắm, chắc chắn sẽ hóa giải được kiếp nạn này. Đến trưa bỗng một ông cụ râu tóc bạc phơ, dáng người mảnh khảnh, lưng còng tay, xách chiếc túi khá to. Ông chắc chạc tuổi bà tôi. Vừa gặp tôi, ông vào thẳng vấn đề chính: con có phải là Nam không? Ông đã nghe bà con kể lại toàn bộ câu chuyện rồi. Nếu đúng là ma quỷ phá phách thì con này có lẽ rất là hung dữ. Nhưng với 30 năm hành nghề thầy Pháp, từng chừng trị gặp vô số quỷ dữ, ta nghĩ cũng không khó khăn lắm. Chị mới vừa hút được một tách trà, ông lại trừng mắt gằn giọng bảo: ta cảm nhận được luồng âm khí trong nhà con, nó dày đặc lắm, không làm mau gấp rút thì hậu quả sẽ khó lường. Tôi cúi đầu nói: vậy tối nay luôn được không thầy? Ông nhanh chóng đáp: chắc chắn là tối nay, ta, con, chị và mẹ sẽ cùng nhau đi ra cái giếng ấy. Bóng đêm lại bao phủ nơi đây lần nữa. Chẳng đêm này lại rõ sáng khác thường với mọi khi. Vừa xong bữa cơm là tôi và mẹ, chị cùng thầy Pháp lên đường đến nghĩa địa. Vừa đặt chân lên con đường ấy, cái cảm giác ma quái chết chóc ngày nào giờ đã quay trở lại. Nhưng giờ nó còn ghê sợ hơn trước. Từng bụi gai lùm cây, chỗ núp của hai anh em nhà kia vẫn còn ở đó, và cả bụi tre mà tụi nó bị nhốt. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Do buổi sáng thầy có đến đây để thăm dò lối đi ra vào nên rất rõ địa hình nơi này. Ông dẫn chúng tôi đi tiếp đến một bụi tre gần đó. Dưới cái hàng tre to lớn ấy có một cái hang nhỏ thông vào tới bên trong khu mộ. Cả bốn chúng tôi ì ạch từng người một chui qua. Và bây giờ, nghi lễ đã thực sự bắt đầu. Ông ta bỏ tay nải xuống, trong đó có rất là nhiều thứ. Thoạt tiên, ông đốt ba cây nhang lên rồi cắm sâu xuống mặt đất. Kế tiếp, ông lấy một chén đầy máu chó mực đổ vào trong bình rượu gạo, rồi dùng cả bàn tay để pha đều lên. Vừa xong, ông cho tay vào túi lấy ra hai cái lá tre, rồi nhúng vào trong hỗn hợp ấy. Sau đó ông ta quay về phía chúng tôi và bảo mau đứng lại thành một cụm, rồi cúi xuống nhặt một cành cây vẽ thành vòng tròn, niệm thầm một câu thần chú. Ông nhìn chằm chằm và bảo: "Đây là chiếc vòng phép, ta yểm bùa phép vào trong đó. Lũ ma quỷ sẽ không thể làm hại được các người, trừ khi tự động thoát ra khỏi vòng thôi. Hậu quả sẽ rất kinh khủng." Lời cảnh báo vừa dứt, nghi lễ lại được tiếp tục thực hiện. Ông cho tay vào tay nải, lấy ra một túi gạo trộn lẫn với muối, rồi lấy bình rượu lúc nãy đổ xung quanh miệng giếng. Kế tiếp ông rải gạo muối xung quanh số rượu vừa đổ khi nãy, rồi lùi lại ba bước, tay rút bàn nén nhang vừa cắm khi nãy giơ cao lên trời, đọc vang lên những câu bùa chú ghê rợn: "Khệ thủ quỷ y tổ đất đế, đầu diện đảnh lễ thất cầu trì, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thủy gia hộ. Nam mô Tát Đà Nấm, tam miểu tam bồ đề, cầu trì nấm. Đát diệt tha, án chiết lệ chủ, lệ chuẩn đề ta bà ha." Đọc xong, ông lại gần chúng tôi, nói với chất giọng ghê rợn: "Các người mau lấy hai chiếc lá này để lên mắt, cho nước nó thấm vào hai con người, rồi sẽ mau thấy được những điều mà các người hiếm thấy." Vâng lời ông, cả ba chúng tôi lần lượt lấy hai lá tre ấy để lên mắt, rồi sau đó nhắm mắt lại, đợi đến khi nào ông ấy làm xong nghi lễ mới được mở ra. Ông hét lớn: "Hỡi âm binh ma quỷ, hãy mau hiện hình, lên đây cho ta mau mau thấy mặt." Vừa nghe, ông ấy kêu gọi đám ma quỷ lên, tôi muốn sợ đến phát khóc. Thần kinh như căng ra như dây đàn, dễ dàng đứt bất cứ lúc nào. Giờ tôi lại muốn chết, chết để không phải chịu cái không khí ma quái này. Gió, lại là nó, lại chính là cái cơn gió chết chóc ở nơi này nổi lên. Cát bụi bắt đầu bay lên, từng hạt cuốn vào tóc. Những cây xoan cây xoài quật mạnh trong gió, hàng tre vang lên tiếng cót két, nghe mà thảm thiết thê lương. Gió càng lúc càng mạnh, tựa như sẽ có một cơn bão sắp kéo đến cuốn phăng đi tất cả. Ba chúng tôi giờ chỉ còn biết ôm nhau mà tự trấn an. Ông bắt đầu hô lớn: "Giờ linh đã tới, các người mau mở mắt ra mà xem." Nghe theo lời ông, chúng tôi liền mở mắt ra. Tôi còn chưa kịp mở thì chị và mẹ đã hét lớn lên: "Ôi trời ơi, ma, ma kìa, ghê quá thầy ơi." Chỉ cần mới nghe thấy thôi mà tôi sắp tè ra quần rồi. Giờ mở mắt nữa thì chả biết sẽ như thế nào. Cuối cùng tôi cũng không thể cưỡng lại nổi sự tò mò ấy. Hai con mắt bắt đầu mở nhỏ từ từ ra. Quả thật, loại rượu này rất là hiệu nghiệm. Trước mắt tôi bây giờ là hàng trăm con ma, oan hồn đang hiện diện. Có con ngồi trên cây xoài, con thì bị treo cổ, đung đưa mái tóc bay theo gió. Còn có con thì đi quanh ngôi mộ của nó, còn con thì đi xa tít về phía sương mù ngoài kia. Không con nào mà vẹn nguyên thân thể, không mất đầu thì cũng mất chân mất tay. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn lại thì ông ta lại hét lớn tiếp: "Hỡi con ma nữ yêu nghiệt, người cư ngụ ở đáy giếng này đã lâu, mau ra đây cho ta xem mặt. Nếu không thì đừng có trách tại sao hồn bay phách tán, không thể đầu thai." Nhanh chóng, những oan hồn xung quanh dường như đã nghe được lời hăm dọa của ông. Bọn chúng đã chui hết vào mộ để lẩn trốn, vài con khác thì bay vào xa xăm hàng tre. Bấy giờ, ở cái giếng ấy bắt đầu phát ra những tiếng kêu ghê rợn, đầy quái quỷ. Theo sau tiếng kêu ấy là một người phụ nữ từ dưới giếng ngoi lên. Hai tay bà ta lên trước bám vào thành giếng, còn người thì lại ướt sũng. Và rồi lại chính khuôn mặt ấy vẫn là nó. Cái sự lạnh lẽo u buồn ai oán lại phát lên. Bà ta đã leo lên hoàn toàn khỏi cái giếng mà không có một chút do dự nào cả. Vị thầy pháp bắt đầu màn tra hỏi: người có phải là oan hồn mà đã ám ngôi nhà của cậu bé này không? Bà ta không nói không rằng, rồi tự xưng đi một vòng quanh giếng, xong lại ngồi lên đấy. Vị pháp sư lớn tiếng hét lên một lần nữa: có phải không? Bà ta bắt đầu ngước khuôn mặt kỳ dị của mình lên, rồi trả lời nhanh như cắt: phải. Ông ấy lại hỏi tiếp: tại sao ngươi lại ám cậu bé này, rồi ngươi còn lại giết hại hai đứa nhỏ khác nữa? Tội của ngươi đáng để đánh cho hồn phách siêu tán. Bà ta bước chân xuống rồi nói: tôi chỉ là người đã gây ra những hiện tượng kỳ lạ trong nhà cậu ta thôi. Còn hai mạng người ấy thì là do người khác giết. Vị thầy pháp cười khẩy quả quyết nói: ta đã từng đánh bại nhiều con ma quỷ rồi, còn nào cũng nói rằng là nó vô tội, đổ lỗi cho người khác, cho nên ta không tin. Con ma nữ khuỵu xuống đất rồi chắp tay van xin thành khẩn: không, xin ông hãy tin con. Con gây ra nhiều việc trong nhà cậu bé ấy chỉ là để tạo ra sự chú ý. Mong cậu ta hãy đến nơi đây giúp con việc này. Còn hai mạng người kia, con biết chính xác là ai là hung thủ à? Bà ta úp mặt xuống đất rồi nói tiếp: và cũng chính hắn là người đã giết con năm xưa. Chính hắn đã làm cho hồn con không thể siêu thoát mà mãi vương vấn ở nơi đây. Ông nói trong sự ngỡ ngàng: người nói vậy là sao? Hai mạng người là do người khác gây ra ư? Ta không tin. Người có chứng cớ gì để chứng minh lời nói của mình không? Bà ta nhanh chóng trả lời: có chứ ạ. Trên tay trái của hắn năm xưa đã bị con cắn đứt một miếng. Trong lúc thầy đang bối rối, mẹ tôi bỗng xen lời nói cho vị thầy pháp: dạ thưa thầy, đúng như lời bà ta nói ạ. Cả làng này chỉ có một người bị như trên thôi ạ. Đó chính là ông trưởng làng Năm Cù. Vị pháp sư thắc mắc hỏi: người có thể kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho ta được không? Bà ấy liền gật đầu đồng ý: chuyện là như thế này thầy ạ. 30 năm trước con là người làm công trong nhà của ông ấy. Hồi ấy con xinh đẹp nhất làng. Cả trai trong làng lẫn ngoài làng ai cũng tỏ tình, nhưng con không ưng ai cả. Rồi chính cái đêm sáng trăng định mệnh ấy, chính hắn đã hãm hiếp con, làm con phải mang thai. Cái thai thì ngày càng lớn. Cuối cùng thì cha mẹ con cũng đã biết và đuổi cổ con. Rồi còn bảo: mày chết đâu thì chết, đừng để tao thấy mặt mày nữa, không là tao cạo đầu thả trôi sông đấy. Còn quỷ cái lăn loạn mất nết. Con sợ chết đứng cả người, chạy đến nhà ông ta. Ông ấy liền lôi con vào phòng đóng cửa lại. Từ trong tay lão ta lấy ra một con dao sáng bóng. Lão bảo: mày phải chết. Nếu để mày lộ tin này thì tao sẽ phải đi tù mọt công. Mày nhất định phải chết con ạ. Ông ấy chạy đuổi theo con khắp cả phòng. Do đêm tối con không thấy đường nên đã vấp ngã. Còn hắn lao xuống đâm một nhát chí mạng vào bụng. Con chỉ kịp cắn vào một bên tai của hắn thôi. Xong rồi hắn buộc xác con vào một cục đá, thả chìm xuống đáy giếng. Vài tuần sau thì hắn quay lại cùng một tên thầy pháp mặt mày bặm trợn khác. Rồi hắn liều mạng lặn xuống giếng hốt xương cốt của con lên. Còn tên thầy pháp kia bỏ con vào một cái hũ, sau đó làm bùa phép, khiến cho con đến tận bây giờ vẫn mãi nơi đây mà không đầu thai siêu sinh được. Xin thầy giúp con ạ. Vừa nói hết câu chuyện bà ta khóc tiếp, nhìn chả khác gì con người bình thường. Còn ông thì bối rối chả biết phải xử sự như thế nào. Vì ông Năm Cù nổi tiếng là người hiền lành, ăn ở đàng hoàng, thường hay đi chùa giúp đỡ người nghèo. Sao lại có thể là một tên sát nhân cướp đoạt ba mạng người được chứ? Ông bán tín bán nghi rồi bảo: được thôi, ta sẽ giúp người điều tra. Nếu chính xác ta sẽ báo quan bắt hắn, còn sai thì người đừng có trách tại sao ta ra tay độc ác. Bà ấy réo lên. Vâng vâng thưa thầy, con xin lấy cả tính mạng của mình để đảm bảo. Xin ông hãy bắt tên hung thủ, giúp cho con siêu thoát. Tất cả chúng tôi đi về nhà với một nỗi lo âu sâu lắng. Thầy lại bảo tiếp. Giờ ta phải làm gì? Làm sao để bắt được hắn? Chuyện đã xảy ra 30 năm rồi. Mà đó chỉ lại là lời nói của một con ma. Ta cũng đã lỡ hứa với nó. Rõ khổ. Đột ngột trong đầu tôi hiện lên một kế hoạch mà tôi chắc chắn nó sẽ thành công. Tôi hớn hở nói với thầy. Thầy à, con đã có cách rồi. Chỉ cần ta tỉ mỉ cẩn thận là mọi việc sẽ sáng tỏ. Thầy gật gù đáp. Việc này ta nghe theo con vậy. Chắc có lẽ tôi phải thức trắng cả đêm nay. Thật không thể nào tin được những điều vừa mới xảy ra. Cho dù bản thân mình tận mắt chứng kiến những oan hồn lảng vảng, câu chuyện năm xưa đầy thê lương của cô ta, hình bóng của những con ma con quỷ vẫn chập chờn tái hiện trong trí óc. Tất cả mọi thứ thật quá lạ lẫm và khó tin. Mưa. Đêm nay lại mưa nữa rồi. Từng hạt rơi xuống tí tách trên mái nhà, sấm chớp đánh vang liên tục, sáng tím cả một góc trời. Cây cối ủ rũ nằm ngả nằm nghiêng, tiếng dế kêu rít rét liên hồi. Gió thì lạnh lẽo miên man thổi vào nhà, len lách qua mọi ngõ ngách, mang đến một màn khí ẩm ướt u buồn. Đối với nhiều người thì cơn mưa là một liều thuốc an thần, làm cho đầu óc thư giãn, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đối với tôi, nó chả khác nào là một thanh âm đầy phiền phức, đầy khó chịu. Và bây giờ cả nhà đã ngủ hết, chỉ còn mình tôi là lẻ loi thưởng thức nỗi buồn sâu thẳm, đầy tuyệt vọng của trời đêm này. Tâm trạng bây giờ hoàn toàn khác với hai đêm trước. Lúc ấy hồi hộp hoang mang bao nhiêu, thì bây giờ bồn chồn lo lắng bấy nhiêu. Không phải là lo cho số phận của bản thân mình, mà là lo cho người phụ nữ bất hạnh ấy. Lo cho số phận của hai anh em nhà kia oan ức mà không siêu thoát được. Trở thành những oan hồn lang thang, vất vưởng như cô ta. Kế hoạch vạch trần thủ phạm tuy đã có, nhưng sự thấp thỏm lo âu vẫn lấn át hơn nhiều. Bởi ông Năm Cù là người hiền lành, dễ mến, nhà cửa ruộng vườn cỏ bay thẳng cánh, thì làm sao có thể là kẻ hung tợn máu lạnh, sát hại ba mạng người được. Đang nhìn cơn mưa chút xuống như đổ, đột dưng tôi lại nhớ lại câu nói của nội. Cuộc đời nó không đơn giản như quyển sách, đọc phần đầu là đoán trước được phần sau như thế nào. Đời nó phức tạp nhiều lắm con à. Lời bà nói thực sự rất đúng, vì đời rất phức tạp, mọi chuyện đều có thể xảy ra một cách bất ngờ mà không thể nào lường trước được. Hít một hơi sâu vào lồng ngực, giờ tôi đã cảm thấy tự tin hơn, quả quyết và mưu kế của mình sẽ thành công, và rồi hung thủ sẽ phải chịu tội trước công lý, bất kể đó là ai đi chăng nữa. Suy nghĩ được chốc lát, thì giờ tôi cũng đã thiếp đi. Cảm giác trời đêm nay thật là yên bình, tĩnh lặng. Mưa rồi cũng tạnh, đêm rồi cũng tàn, nhường lại bầu trời trong xanh cho những ngày nắng đầy hy vọng. Chắc đêm qua thức khuya quá nên hôm nay tôi dậy muộn hơn mọi khi. Cả cha và mẹ tôi đã rời khỏi nhà, chắc họ đã lên dãy hái bắp. Chỉ còn tôi và chị ở nhà. Chị đứng ở phía bên kia cửa sổ phơi đồ, quay sang thấy tôi đã dậy nên chị gặng hỏi. Cái kế hoạch mưu kế gì của mày ấy, đã xong chưa? Nếu rồi thì kể cho tao nghe thử. Mà mày có chắc là nó thành công không? Mọi thứ tùy thuộc vào mày hết đấy. Tôi mỉm cười rồi nói. Chị đừng lo, em đã làm thì chỉ có thành chứ không có bại. Em dám chắc chưa đến 7 ngày là hung thủ sẽ chịu lộ diện và tự thừa nhận mọi tội ác của mình. Còn kế hoạch thì để từ từ. Chị nhìn tôi chằm chằm, ghé sát cửa rồi nói. Nói được thì phải làm được đấy. Nếu có cần gì thì cứ gọi tao. Cuộc trò chuyện vừa mới kết thúc, thầy Pháp cũng vừa tới. Ông chạy sổng sộc vào nhà, nhanh tay ông mang ghế lại ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi về kế hoạch bắt tên hung thủ ấy. Giờ phải làm gì đây con? Ta lo quá. Ta nghe đồn rằng tuần sau lão Năm Cù sẽ lên kinh thành. Nếu không nhanh thì sẽ bại mất. Ngồi nhỏm dậy, tôi ghé sát tay thầy rồi bảo. Con biết là ông Năm Cù là người độc thân, lại rất còn mê tín dị đoan nữa. Lão ấy sợ ma lắm, dán bùa chú khắp nhà. Thầy cứ lại nhà ông ấy rồi thế này. đêm sau rồi để chị với con ra tay. Thầy gật gù, vỗ tay tấm tắc khen. Diệu kế, quả là diệu kế. Theo bước đầu của kế hoạch, thầy tức tốc đến nhà lão ta. Vừa bước đến thì ông đã cảm nhận được một luồng âm khí rất lớn đang tích tụ trong nhà của lão ấy. Thầy quả quyết đoán, chỉ có oan hồn chết oan, chết ức mới có âm khí đầy ai oán như thế này. Thấy hắn đang đứng trước cửa nhà, quần áo tươm tất, miệng thì đang phì phò khói thuốc. Ông liền giả vờ tỏ vẻ khát nước để kiếm cớ vào trong nhà hắn ta. Xin chào thí chủ, tôi là thầy bói toán, kiêm cúng trừ tà từ trên kinh thành về. Đi đường dài quá nên thành ra khát nước. Vậy thí chủ có thể cho tôi vào trong dùng cốc trà, ngồi nghỉ lưng một lát được không ạ? Nếu được thì tôi sẽ bói cho thí chủ một quẻ miễn phí. Gã quả thật là một kẻ mê tín. Vừa nghe thấy danh thầy bói toán từ kinh thành về thì nhanh chóng mời vào nhà. Dạ, mời thầy dùng ạ. Trà hoa lại này con đặt từ kinh thành về nên rất ngon và thơm ạ. Được thầy ghé nhà thật là quý hóa quá. Thầy đây chắc nổi tiếng về coi bói lắm phải không ạ? Thầy trầm giọng nói với hắn. Chả giấu thí chủ điều gì, tôi là người hành nghề coi bói đã 30 năm. Tôi còn nghề tay trái nữa là trừ tà diệt ma. Thoáng chốc thầy nhìn hắn với một ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt bắt đầu đổi sắc. Này, nói cho thí chủ biết, ta nói thì chỉ có chính xác. Nhà thí chủ đây có một vong hồn rất lớn, âm khí của nó đã chuyển đen rồi. Không giải thì chỉ có sụp đổ gia nghiệp hoặc ảnh hưởng đến tính mạng thôi. Lão cũng bắt chợt đổi nét rõ rệt trên khuôn mặt, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cất điếu thuốc lào sang một bên. Lão nói với chất giọng đầy khinh miệt. Vậy mà cũng tự xưng là thầy, còn dám nhận là hành nghề 30 năm. Tôi xưa này ăn ở nổi tiếng là hiền lành đức độ. Bà con xung quanh chưa một ai phàn nàn gì về tôi cả. Tôi còn thường làm việc thiện cho gạo giúp người nữa. Trời Phật thương tôi còn chưa hết, lấy đâu ra ma quỷ hãm hại. Lão sai rồi. Tức giận, ông đập tay xuống bàn. Hỗn láo, ta chắc chắn là trong nhà này đang có một oan hồn đau khổ do chết một cách oan ức. Thầy cười một bên, đầy vẻ thách thức. Ta còn biết nó xuất phát ra từ đâu nữa cơ. Ta còn thấy được xương cốt của cô gái ấy bị nhốt trong một cái hũ nữa kìa. Người còn gì không phục nữa không? Vừa nghe thấy những lời nói chính xác từ thầy, lão ta không khỏi hoang mang, run sợ. Lão quay mặt nhìn xung quanh nhà, thoát tay lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, rồi nói với thầy. Sao thầy biết được chuyện này? Chuyện này chỉ có hai vợ chồng tôi biết thôi. Bà ấy thì cũng đã qua đời. Tôi thì ôm khư khư chuyện này không kể ra cho ai. Vậy tại sao thầy lại biết được bí mật này? Thầy nhìn thấy lão đã có vẻ luống cuống, đành hạ giọng nhỏ nhẹ bảo với hắn. Sao? Người ta tin vào 30 năm hành nghề của ta rồi chứ? Chẳng việc gì có thể qua mắt ta cả. Mà người còn chần chờ gì nữa? Mau kể sự thật ra cho ta nghe đi nào, để ta còn biết đường mà giúp. Lão trầm tư, vuốt hai hàm ria rồi giải thích. Trước tiên, cho con xin lỗi về chuyện thất lễ lúc nãy. Giờ thì con đã sáng mắt, tâm phục khẩu phục thầy rồi ạ. Húp một hớp trà, lão kể tiếp. Trước đây còn có một đứa con gái. Nó nhẹ dạ cả tin nên đã mắc lừa thằng Sở Khanh làng bên. Thằng đó quất ngựa truy phong, bỏ lại nó với cái bụng bầu trình ảnh. Mà thầy biết rồi đấy, gái không chồng mà lại có chửa thì cha mẹ chỉ có nước tự tử thôi, mới không bị xóm giềng chê bai chế giễu. Rồi một đêm mưa, nó áp lực quá nên đành treo cổ tự vẫn. Con không dám đem ra ngoài chôn cất mà để lại trong nhà, tự chặt xác thành nhiều khúc rồi hỏa táng, mà cũng không làm ma chay gì cả. Nếu được thì thầy giúp con trừ tà, con xin biếu thầy một chút tiền xem như lộ phí đi đường. Dù trái ngược hoàn toàn với những lời của ma nữ, nhưng ông vẫn nhận thấy nhiều điểm khác thường, đặc biệt là nét mặt của hắn và điệu nói rụt rè của hắn. Dụng cụ để trừ tà thì ta đã bỏ quên ở kinh thành, chỉ mang theo được dụng cụ hành nghề bói toán thôi. Người có muốn ta làm chứ? Nhanh chóng, lão gật đầu. Vâng, tùy thầy ạ. Thầy lấy ra 2 đồng xu rồi bỏ vào một chiếc mai rùa. Lắc được 2-3 cái, rồi thầy lại kêu hắn đưa hai bàn tay ra. Chặt lưỡi một cái, thầy bảo: "Nữ oan hồn này không phải là con của ngươi. Trước sau gì ngươi cũng phải gặp tai họa thôi, không sớm thì cũng muộn. Gieo nhân nào thì gặp quả đó." Lão ta tức giận, mặt đỏ bừng bừng, hét vào mặt thầy: "Này, ông đừng có quá quắt nhé. Tôi ăn ở hiền lành, mắc mớ gì phải gặp nạn. Lại còn gieo nhân nào thì gặp quả đó. Còn nó chính là con gái tôi. Ông đừng ăn nói sảm bậy. Đồ cha giả bói toán nhảm nhí." Thầy điên tiết tới mức run người, lấy hết sức bình sinh và hét vào mặt hắn: "Cái tên láo tét này, rồi nhà người sẽ phải trả giá đắt. Quay đầu là bờ, giờ vẫn chưa muộn đâu." Lão ta cũng không vừa: "Cút, lão cút khỏi nhà ta ngay. Gia nhân đâu, tiễn khách." Thầy tức tối quát vào mặt hắn: "Không cần ngươi tiễn, làm thiện trời tích đức, làm ác trời trả quả. Ta sẽ chống mắt lên mà xem người đầu rơi máu chảy." Nói vừa xong, thầy hằn học rời khỏi nhà hắn. Còn hắn thì vẫn chưa hết hoang mang lo sợ chuyện năm xưa sẽ bại lộ. Về đến nhà, thầy kể với tôi lại toàn bộ câu chuyện. Quả không nằm ngoài dự đoán, cuối cùng cũng biết được nơi chôn giấu cốt cô gái. Bây giờ là phương án 2, đe dọa tinh thần. Một lần nữa tôi lại chạy lên rẫy của nội. Bà là người thích nuôi chim, và đặc biệt trong số đó có một con vẹt rất thông minh, nói tiếng người sành sỏi. Tôi nhanh chóng đem nó về nhà dạy nó. Chưa đầy một tiếng mà nó đã thuộc hết lời thoại. Đã vậy lại còn nói vanh vách trôi chảy nữa chứ. Đêm đã đến, đã tới lúc hành động. Tôi một thân một mình chạy đến nhà lão. Nhà hắn có trồng một cây xoài cạnh bờ tường. Tôi liền leo lên rồi núp trên cây xoài ấy. Nhìn thoáng qua cửa sổ, vẫn thấy lão còn đang thức đếm tiền dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến. Nhanh chóng tôi thả con vẹt từ trong tay nải ra. Nó cứ theo kịch bản đã học thuộc mà bay lại đậu trên cửa sổ của hắn, rồi vang lên những câu sấm truyền ghê rợn, đầy ai oán: "Sống ở đời nên làm việc thiện, để đêm về ma quỷ không ghé thăm. Tránh việc ác làm trái lương tâm, kẻo diều hâu quả mổ banh xác mày." Lão bật té xuống ghế, mắt nhìn trừng trừng về phía con vẹt. Lão gầm cử hét toáng lên: "Đi đi, con vẹt quỷ quái, để tao yên. Đi đi, không tao giết." Con vẹt lại nói tiếp: "Xác ta tuy không còn nguyên vẹn, nhưng hồn oan mãi mãi ở nơi đây. Trời cao có mắt rồi sẽ thấu, giết người tội ác khó dung tha." Lão chỉ còn biết đưa tay lên đầu, nép mình vào góc tối. Bỗng nhanh tay, lão chộp lấy chiếc cuốc ném về phía con vẹt. Nhưng có lẽ quá hoảng sợ nên đã ném hụt. Con vẹt chỉ kịp bay đi sâu hút vào màn đêm, mà văng vẳng âm vang: "Tối mai tao sẽ đến, tối mai tao gặp mày." Tôi ngồi trên cây khoái chí cười khúc khích, nhìn lão đóng cửa mà khuôn mặt trắng bệch nhễ nhại mồ hôi. Bước 2 đã thành công mỹ mãn, giờ là bước cuối cùng của kế hoạch: oan hồn trên cây xoài. Lần này là đến chị tôi ra tay. Chúng tôi lại đợi màn đêm buông xuống mà làm. Tự tay tôi trang điểm cho chị giống hệt với cô ma nữ kia. Cả hai lại đi đến cây xoài. Tôi và chị leo lên cây. Nhìn qua cửa sổ thì vẫn thấy lão ngồi ở đấy đếm tiền như hôm qua. Nhưng chỉ khác là có cái nạn thun để trên bàn. Tôi giả tiếng cú kêu vang cả màn đêm. Lão vừa nghe thấy đã ngóc đầu dậy nhìn xung quanh. Tay cầm chắc chiếc nạn thun, mắt lườm lườm đảo liên hồi. Bỗng lão lại ngồi xuống tiếp. Tôi liền lấy chiếc chuông trong tay nải của thầy ra, gõ liên hồi 3 tiếng. Ở trong phòng, khác với lúc nãy, giờ lão đã rút ra một con dao dị sét, dính đầy máu. Lão điên tiết hét lớn thành từng câu ngấp ngừng: "Mày, mày là người hay là ma? Có ngon thì ra đây đối mặt với tao, tao giết hết." Giờ là đến vai diễn của chị tôi. Chị leo trèo nhanh chả kém con sóc. Mới thoát đó mà đã ra tới nhánh cây phía trong nhà. Vén mái tóc lên, chị cười to đầy vẻ ranh ma, khiếp sợ. Lão vừa nhìn thầy, đã run bần bật làm rớt cả con dao xuống đất. Lão chấp tay quỳ lại: Mày hãy tha cho tao đi. Chuyện đã xảy ra lâu rồi, tao không cố ý giết mày đâu. Xin hãy tha mạng cho tao. Tao hứa sẽ cúng lập đàn giải oan cho mày. Mẹ ơi, tha tao. Chị tôi bắt đầu nhe ra hàm răng đỏ lườm, quát vào mặt hắn. Mày bảo tao tha cho mày à? Đáng lẽ ra tao phải giết mày ấy. Nhưng làm vậy thì tao với mày sẽ cùng chung một dạng người. Tối mai đúng canh hai, từ 21 giờ đến 23 giờ khuya, mày hãy đem hũ cho cốt ra ngoài cái giếng, xé bỏ lá bùa ra, rồi tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày. Hắn khiếp sợ, vừa vái lạy van xin. Được được, tối mai tao sẽ làm, mà mày hãy giữ lời hứa, phải buông tha cho tao. Chị tôi gật đầu đồng ý. Vừa lúc đó tôi ném một quả pháo khói vào trong nhà hắn, hỏng tẩu thoát. Sáng hôm sau, vừa xong bữa cơm là tôi gấp rút chạy tới dinh quan huyện. Gặp ngay cái trống to đùng, tôi lấy cái rùi gõ ầm ầm. Thấy vậy, hai tên lính chạy ra mở cửa. Vừa mới bước vào trong mà tôi đã có cảm giác sợ hãi vì nơi đây thật oai nghiêm tĩnh lặng. Vị quan huyện nơi này nổi tiếng là thông minh, xử trí tài tình, chưa bao giờ nhận hối lộ từ ai. Ông oai vệ bước ra với một khuôn mặt sắc lạnh. Này, thằng nhóc kia, mới sáng sớm mà đã gõ trống kêu oan. Có việc gì ai oán lắm phải không? Mau kể cho ta nghe. E sợ nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh kể cho ông nghe chi tiết câu chuyện. Ông nghe xong cũng không thể nào tin nổi trên đời lại có chuyện hoang đường đến mức như vậy. Suốt sự nghiệp giải án, ông chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Tôi liền thuyết phục quan bằng cả tính mạng. Xin quan hãy tin lời con. Đêm nay quan cứ đi ra cái giếng trong khu mộ ấy thì sẽ gặp được những điều mà con vừa nói. Nếu có điều lời nào, con xin trả giá bằng cả tính mạng. Với bản tính cương trực thông minh và dày dạn kinh nghiệm trốn quan trường, nhận đắt được sự thành khẩn và mức độ chân thật đến khó tin của câu chuyện, ông liền nói. Được, tối nay ta sẽ cùng hai tên lính kia đi đến nơi đó. Nếu mà người dám nói láo, ta sẽ xử không nương tay. Trời đã lặn khuất sau dãy núi, mây hồng mờ dần, đường chân trời cũng không còn rõ nét. Chẳng đã bắt đầu lên, đồng nghĩa với cuộc chiến cũng đã bắt đầu. Chẳng đêm này rõ nét khác thường, dù tháng này nó chỉ mọc khuyết, mây tản buông trôi về hai phía, con đường đi đến nghĩa địa thật rộng rãi. Tôi đã bố trí sắp xếp mọi thứ, thầy thì sẽ đứng trong nghĩa địa, còn tôi cùng quan và hai tên lính sẽ nấp trong bụi tre gần đó. Vừa đúng canh hai, tên năm cù đã tới. Hắn đi lủi thủi một mình trong đêm, tay ôm chặt chiếc bình đỏ vào lòng. Hắn bắt đầu nhìn xung quanh khu mộ, gió thổi vi vu qua hàng tre, cuốn những chiếc lá bay lên cao, cát bụi bay mù mịt khắp trời. Hắn hoảng sợ đặt chiếc bình xuống đất, rồi úp mặt xuống giếng mà nói. Mày có ở đây không? Tao đã mang bình đựng cho của mày đến rồi này. Tao sẽ xé lá bùa. Ngày mai, tao sẽ lập đàn giải oan cho mày siêu sinh. Xem như giữa hai chúng ta không duyên không nợ. Quan giật bắn cả người, nhìn tôi lăm lăm tỏ vẻ khiếp hãi. Thầy thì nhanh chóng từ trên cây xoan nhảy xuống, làm hắn khiếp vía, giật bắn người ra phía sau. Được vài giây định thần, hắn móc con dao năm xưa ra đưa trước mặt. Dưới cái ánh trăng đêm, con dao sáng lóe lên những đường bén sắt, toát lên một âm khí lạnh lùng chết chóc. Hắn mỉm cười man dở. À, thì ra cái lão giả này, ông đến đây để làm gì? À mà quên, tôi cũng chả quan tâm đến cái đó làm chi, vì trước sau gì ông cũng phải chết. Tôi cho ông một câu hỏi cuối cùng trước khi đầu ông rơi khỏi cổ đấy. Ông cũng đừng có la, không có ai mà dám bén mảng đã tới đây giờ này đâu. Hỏi đi. Thầy nhìn hắn với ánh mắt đầy lạnh lùng sắt đá. Được thôi, nếu người muốn thì ta sẽ hỏi. Tại sao người lại giết hai đứa trẻ nhà kia, rồi còn nhốt cô gái này trong đây? Lão cười lớn tiếng đầy ngạo nghễ. Hay, lão hỏi hay lắm. Ta sẽ thành tâm trả lời để cho lão yên lòng nhắm mắt. Nếu mà ta không giết con nhỏ đó, thì trước sau gì ta cũng bị bỏ tù mọt gông. Ta cũng chẳng muốn cưới nó, mà chỉ thích chiếm đoạt đùa cợt với thân xác của cái con đàn bà đó thôi. Còn hai thằng nhóc kia, phải gọi là nó xui mới đúng. Ngày cái bữa ta đi xem hát về thì bất chợt thấy chúng nó đang làm điều mờ ám. Tên thầy bói năm xưa có bảo với ta rằng, hễ ai mà lại gần cái giếng thì cứ giết. Kẻo con ma nữ nó nhập vào rồi loan báo lung tung, thì chuyện này sớm muộn cũng bại lộ. Nên ta đành phải máu lạnh ra tay, đập đầu hai chúng nó rồi nhốt vào trong bụi tre, nhét bùn đầy miệng, làm cho cha mẹ bọn chúng tưởng là bị ma bắt giết. Của cải cơ nghiệp ta đang vững như thế, không thể bị hai đứa nhóc đó phá được. Thầy ôm ngực khuỵu xuống đất với những lời kể của hắn. Thật không thể tin được trên đời này lại có kẻ ác độc dã man như người. Giết ba mạng người mà người không cớm tay. Tên xúc sinh, xác người dã thú. Hắn lại khoái chí tiếp tục điệu cười man dở. Lão tự cho mình là thầy bói toán sao? Phải là bốn mạng người mới đúng chứ. Lão đứng yên đó đi. Ta sẽ nhẹ nhàng giúp lão kết thúc cuộc sống dùm cho. Hắn lăm lăm con dao trên tay, từng bước tiến về phía thầy đang gục ngã. Nhìn hắn bây giờ chả khác nào con ác thú đang thèm khát máu người. Lão vừa vung dao lên, định đâm một nhát chí mạng, thì bóng oan hồn cô ma nữ từ dưới giếng hiện lên, xuất hiện trước mặt hắn. 30 năm, 30 năm rồi đấy. Đúng là đôi ta có duyên đấy. Cuối cùng, ta cũng đã gặp lại cái bản mặt khốn nạn của mày. Mày vẫn còn nhớ rõ cái đêm ấy chứ? Mày vẫn còn nhớ cái đêm máu tao đã bắn tung tóe khắp nhà mày chứ? Mày còn nhớ lúc mày ném xác tao xuống giếng rồi chứ? Mày vẫn còn nhớ những giọt nước mắt của tao van xin mày tha mạng chứ? Mày đã nhớ hết chưa? Mày cũng khá lắm, còn dám bén mảng tới đây luôn đấy. Lão la hét, ngã bật đập đầu xuống đất. Mày đã hứa là sẽ tha cho tao rồi kìa mà. Tao đã đem cái bình cốt của mày tới đây rồi. Mày hãy giữ đúng lời hứa đi. Cô ta ngồi trên miệng giếng vén áo lên. Hứa? Tao có hứa với mày à? Mày nhìn vết dao trên bụng tao này. Mày nghĩ tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày à? Mày phải chết thì tao mới yên lòng hả dạ. Mày có biết tao đã chết trong đau khổ dày vỏ không? Cha mẹ tao cũng không cúng ma chay. Tao phải sống khổ sở đói khát nơi này đã lâu lắm rồi. Giờ là đến lúc mày phải trả giá. Cô ta bay tiến lại gần hắn, dang rộng hai bàn tay trắng bệch nổi từng cơn xanh, đòi bóp cổ hắn. Nhưng cô bỗng bật ra, rồi đập mạnh vào giếng. Hắn sực nhớ lại là mình đang mang theo một lá bùa của tên thầy Pháp kia. Hắn trợn mắt vỗ tay cười vang lên. Mày tưởng là dễ giết tao lắm mà. Mày còn non lắm con à. May mà tao có mang theo lá bùa trừ ma, nên mày chả làm gì được đâu. Cứ ngồi đó mà coi tao cắt cổ ông già này. Lão nhẹ nhàng tiếp cận thầy, vừa vung con dao chuẩn bị cắt thì bỗng quan đứng dậy hét lớn. Mày đâu? Mau công cổ tên nghiệt xúc này lại cho ta. Ngày mai chém đầu thị chúng. Hắn hoảng sợ bỏ con dao chạy trốn, nhưng sức của hắn thì làm sao địch lại nổi hai tên lính cường tráng kia. Cuối cùng hắn cũng đã bị tóm gọn. Quan và hai người kia áp giải hắn về nhà ngục. Tôi và ông tức tốc chạy lại phía cô ấy. Có lẽ cô đã thấm mệt nên không nói nên lời nữa. Ông liền bảo. Ta đã giữ đúng lời hứa với cô, đã bắt được tên hung thủ. Ngày mai ta sẽ lập đàn giải oan, giúp cô đầu thai qua kiếp. Cô ta nắm chặt lấy tay tôi và ông, rồi gật đầu cảm ơn. Loa loa loa, tất cả dân làng nghe đây. Vào đúng giờ ngọ hãy mau mau đến huyện phủ đại nhân để xem xét xử kẻ sát nhân máu lạnh tước đoạt ba mạng người. Ai không đi sẽ bị phạt tội đồng lõa. Loa loa loa. Tên lính ngồi trên yên ngựa kêu vang khắp chợ. Cả dân làng tụ tập về phía huyện đường. Ai còn bán cũng phải đóng cửa. Ai dù bận đến mấy cũng phải đến đấy. Quan huyện oai nghiêm bước ra. Ông nhanh chóng ngồi vào ghế. Hai bên là dàn lính cao to đứng sừng sững đầy oai vệ. Cả dân làng ai nấy cũng đều run bật trước chốn oai nghiêm, không một ai dám hé dù chỉ một lời. Quan bỗng hét lớn. Mày đâu? Mau công cổ tên sát nhân máu lạnh năm gù ra đây. Cả dân làng lập tức xôn xao khác hoàn toàn với vẻ im lặng lúc nãy. Họ hoảng hốt khi nghe rằng ông trưởng làng năm gù là kẻ giết người. Không một ai tin cả, ai cũng đồng loạt kêu oan sai, bắt nhầm người. Quan thấy vậy liền hét lớn. Toàn dân làng mau im lặng. Tại xưa này nổi tiếng là cương trực, nghiêm minh trong xử án, chưa bao giờ xử bậy tạo oan sai. Thấy vẫn còn tiếng bàn tán, quan đập tay xuống bàn. Này, tên ác nhân máu lạnh kia, có phải 30 năm trước người đã hãm hiếp rồi vứt xác nạn nhân xuống giếng hay không? Và cũng có phải người là kẻ giết hai đứa nhóc nhà bà Năm Hồng phải không? Hắn chỉ còn biết cục mặt, nói tì hí, ngấp ngừng từng lời. Dạ, phải ạ. Chính con đã giết cả ba mạng người ạ. Quan đứng dậy nhìn vào đám đông. Giờ các người đã tin chưa? Hắn bề ngoài tỏ vẻ hiền lành lương thiện, nhưng bên trong là một con ác thú vô nhân đạo. Vỏ bọc của hắn thực sự rất hoàn hảo. Đến cả ta còn không tin hắn là kẻ giết người. Nhưng nhờ một cậu bé thông minh đã giúp ta phá án nên mới biết được chuyện này. Dưới đám đông, cô Năm Hồng bật khóc hét lớn. Mày là người giết con tao. Trả con cho tao, thằng ác độc mất tính người kia. Thằng xúc vật độc cầm thú, tao phải giết mày. Hàng loạt người khác cũng đồng thanh chửi hắn. Giờ hắn chỉ còn biết nhục mặt mà cúi đầu xuống đất. Quan giơ tay ra hiệu im lặng. Giờ ngọ đã đến, đã tới lúc người phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đao phủ, mau ra đây. Từ trong dinh huyện bước ra một tên đao phủ to cao. Ông ta ở trần lộ rõ những hình xăm quái dị trên lưng, trước ngực. Tay thì cầm cây đao sắc bén. Ông ta ngậm rượu vào trong miệng, giơ đao lên trời cao đợi lệnh từ quan. Quan huyện quay về chỗ ngồi, rút một tấm thẻ bài ném xuống đất. Ông hét như cọp gầm. Chạm! Tiếng vừa dứt, tên đao phủ phun rượu vào con dao. Nhanh chóng hắn chém xuống đầu tên sát nhân. Đầu của tên cầm thú kia rơi xuống, nghe một tiếng bịch rõ to. Máu từ chiếc cổ bị chém của hắn chảy xuống ào ào, tạo nên một cái lỗ sâu hoắm dưới mặt đất. Rồi thân người của hắn ngã xuống, chiếc áo phạm nhân màu trắng của hắn đã thấm máu chuyển sang một màu đỏ thẫm. Đây có lẽ là cảnh tượng ghê rợn nhất mà tôi từng thấy. Quan phán tiếp. Tên ác nhân đã bị trừng trị. Nhân tiện để cho bà con có một ngày Tết ấm no, toàn bộ của cải của hắn sẽ được quy lại thành gạo, muối, quần áo phát lại cho toàn bộ người nghèo trong dân làng. Ai đồng ý thì đồng thanh hô to đi nào. Cả dân làng phấn khởi hô đồng ý, ai nấy cũng đều hạ dạ với cách phán xử của quan, vừa diệt được kẻ ác, vừa giúp cho người nghèo. Quả là anh minh tài đức. Ngày tàn đêm lại đến, tôi cùng vị pháp sư đến cái nghĩa địa ấy lập đàn giải oan cho oan hồn cô ta. Thầy thắp 49 ngọn nến và 49 cây nhang, để lần lượt lên bàn một mâm xôi, một dĩa chén muối gạo. Tay cầm ba nén nhang để lên trán đọc kinh siêu độ. Được một lát, cô ta đột ngột từ đáy giếng hiện lên, không còn là hình dạng của một oan hồn tóc đen dài, áo vải trắng nữa, mà bây giờ cô ta đã trở lại hình dáng của cô gái xinh đẹp với một bộ quần áo trắng tinh khôi. Cô cười khẽ rồi nói: Xin cảm ơn cậu và vị pháp sư đây đã giúp tôi giải nỗi oan ức. Thật sự tôi không biết làm gì để bày tỏ hết sự biết ơn và hạnh phúc của mình cả. Thật sự cảm ơn hai người từ tận đáy lòng. Giờ tôi đã bắt đầu lại được kiếp khác, mong duyên nợ sẽ giúp ta gặp lại nhau. Nói vừa dứt, cô ta bỗng bay cao lên không trung. Chẳng sáng đã cột rửa sự căm phẫn trong lòng cô, giờ chỉ còn là sự tinh khiết, hiền lành của cô gái tuổi đôi mươi. Cô hóa ra thành từng mảnh rồi hòa nhập vào trong không gian đầy ánh sáng. Đây thật sự là những ngày tháng đặc biệt nhất đối với tôi. Có lẽ nó sẽ mãi lưu giữ trong tim và trí óc mà không bao giờ phai nhòa. Ngày dần trôi qua, và cuối cùng rồi ngày Tết cũng đã đến. Từ già trẻ lớn bé, ai cũng quên đi chuyện cũ năm xưa, mà hòa nhập vào bầu không khí tưng bừng, đầy sắc màu. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua hai tập truyện ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh và Vô Danh rồi. Không biết quý vị cảm nhận và suy nghĩ gì về hai câu chuyện này thì hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nha. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện ngày hôm nay và nhớ like, share và đăng ký kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để có thể theo dõi được nhiều tập truyện hay hơn nữa. Và đừng bao giờ quên khung giờ phát sóng hàng ngày quen thuộc của kênh là 9 giờ tối. Còn trên kênh Nhà Ma thì sẽ là 8 giờ tối thứ tư hàng tuần sẽ ra một video. Và quý vị nhớ đón nghe cả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và cả kênh Nhà Ma nữa. Và quý vị nào có sử dụng TikTok cũng có thể theo dõi Thuận ở trên TikTok. Quý vị chỉ cần tìm Duy Thuận là sẽ ra nhé. Và ở trên đó thì Thuận nói rất là nhiều về các vấn đề tâm linh, rất là hay. Và Thuận nghĩ rằng những cái kiến thức về tâm linh đó nó sẽ rất là bổ ích và thú vị đó. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ xin chào. và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.